Giang hình thành trở ngại, mà ngươi nhất chịu thiệt chính là cảnh giới, nếu như cảnh giới cũng có thể đạt tới cửu trọng thiên, vừa rồi một kích kia, ngươi có chín thành cơ hội có thể giết hắn đi. Những điều này không coi vào đâu, ngươi nhất làm cho ta vui mừng là tâm cảnh của ngươi, không nóng không vội, vững như cao sơn, kỳ thật trường đao nứt vỡ trong nháy mắt, ngươi còn có cơ hội giết hắn. Nhưng là ngươi buông tha cho, đối mặt như thế hấp dẫn cực lớn, ngươi lựa chọn tránh lui, đây là ta nhất chỗ cao hứng. Long Trần đảo, bị Long Trần khích lệ, Tần Phong trở nên có chút ngượng ngùng, lão đại, bề ngoài giống như tại hạ giới, tại võ trên đường, ngài nhưng cho tới bây giờ không có khen ngợi quá đáng chúng ta a. Có thể là chúng ta quá ngu ngốc, lại để cho Tam ca sinh lòng cảm khái a. Mục Thanh Vân cười nói, thông qua Tần Phong, nàng cũng rốt cuộc biết một cái tên Nhạc Tử Phong, biết rõ đó là Long Huyết quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng, Tần Phong xuất hiện, làm cho các nàng đối với Long Huyết quân đoàn sinh ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Tần Phong mặc dù thất bại, nhưng là hắn chút nào không để trong lòng, không có chút nào nhụt chí bộ dáng, Bạch Tiểu Nhạc hôm nay ngoại trừ Long Trần bên ngoài, sùng bái nhất đúng là cái này Tần Phong rồi. Ông, bỗng nhiên Bạch Thi Thi bên hông minh bài sáng lên, tất cả mọi người tinh thần chấn động, cuối cùng đã tới Bạch Thi Thi ra sân. Đem tên kia hai cái lòng đỏ trứng cho đánh đi ra. Lục Minh vì Bạch Thi Thi nổi giận, kết quả lại đổi lấy tất cả mọi người bạch nhãn. Bạch Thi Thi truyền tống nhập lôi đài trong, nàng tóc dài bồng bềnh, phong hoa tuyệt đại, như là cửu thiên đến thế gian thần nữ, đứng tại trên lôi đài, cái kia lôi đài bởi vì sự xuất hiện của nàng, mà trở nên càng thêm gây chú ý ánh mắt của người ngoài, phảng phất có nàng tại, cái này một phương thế giới sẽ trở nên xinh đẹp. Dù cho cửu châu trên đại hội thiên kiêu như biển, mỹ nữ như mây, nhưng là Bạch Thi Thi như cũ là vô tận trong mỹ nữ, nhất lóe sáng tinh thần, mặt khác mỹ nữ cùng nàng so sánh với, sẽ có vẻ ảm đạm không ánh sáng. Đường Bạch Thi Thi xuất hiện tại trên lôi đài, Long Trần đã nghe được vô số người kinh hô thanh âm, hiển nhiên lôi đài biến thiếu đi, mọi người lại càng dễ chứng kiến Bạch Thi Thi, khi thấy Bạch Thi Thi về sau, lập tức bị Bạch Thi Thi xinh đẹp chỗ kinh diễm. Bạch Thi Thi xinh đẹp, là không thể nghi ngờ, mà nàng mang theo một loại bẩm sinh cao quý, làm cho người nhịn không được sinh lòng ái mộ, rồi lại không dám tới gần, sợ tiết độc nàng, cái loại này khí chất, không cách nào dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Tại Bạch Thi Thi đối diện, là ám hổ minh đệ nhất cường giả Lư Dít Gào Hiền, lúc trước Long Trần tại Ngân Nguyệt Thành bên ngoài, hành hung ám hổ minh minh chủ, hắn chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem, cái gì cũng không nói, tựa hồ đối với hết thảy đều thờ ơ. Hôm nay hắn đối mặt Bạch Thi Thi, ánh mắt hơi có chút phức tạp, mở miệng nói, vì cái gì không phải Long Trần. Là Long Trần cũng vô dụng, hắn không thích nam nhân. Bạch Thi Thi thản nhiên nói, Lạc Tuyết bọn người vẻ mặt ngốc trệ, các nàng không thể tưởng được cao lạnh Bạch Thi Thi, vậy mà hội toát ra nói như vậy đến, quả thực làm cho người không thể tin được. Long Trần thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, hắn không khỏi nhìn về phía bên người Lục Minh Tuyên, vẻ mặt khinh bỉ, cái này ô nữ trong lúc vô hình đem Bạch Thi Thi cũng cho ô nhiễm rồi, trước kia Bạch Thi Thi, tuyệt đối không phải như thế. Gặp Long Trần nhìn mình, Lục Minh Tuyên hì hì cười cười, lộ ra hàm răng trắng nõn, thuận tiện đối với Long Trần đánh nữa một cái tư thế chiến thắng, thật giống như một cái đáng yêu tiểu ác ma. Trên lôi đài Lư Dít Gào Hiền, hiển nhiên cũng không có minh bạch Bạch Thi Thi ý tứ, còn tưởng rằng Bạch Thi Thi cũng không có minh bạch ý của hắn, mở miệng nói. Nếu như là Long Trần, ta sẽ buông tay buông chân, đưa hắn chém giết, ta đối với ám hổ minh không nhiều lắm quy túc cảm giác, nhưng hắn nhục nhã ám hổ minh tựu là nhục nhã ta Lư Dít Gào Hiền, mà nhục nhã ta Lư Dít Gào Hiền chi nhân, đều đã bị chết. Chảm giết Long Trần, Bạch Thi Thi bỗng nhiên nở nụ cười, bất quá nàng không nói gì thêm, chỉ có điều cái kia trong tươi cười, mang theo một vòng trào phúng. Tạch tạch tạch, Bạch Thi Thi bên người kim sắc phù văn hiển hiện, mà nàng dưới chân đại địa vậy mà bắt đầu rạn nứt, theo cái kia trong cái khe, có sáng chói kim quang lộ ra. Chứng kiến những kim quang kia, phàm là chú ý Bạch Thi Thi người, đều kìm lòng không được địa phát ra một hồi kinh hô, thông qua khe hở, có thể chứng kiến dưới đáy vậy mà toàn bộ đều là hoàng kim khoáng thạch, phảng phất thấy được một cái hoàng kim thế giới. Kim quang theo địa trong khe bắn ra, chiếu rọi tại Bạch Thi Thi trên người, cùng nàng quanh thân phù văn hòa lẫn, càng phụ trợ được Bạch Thi Thi như mộng huyễn trong đi ra tiên tử, là như vậy thanh lệ thoát tục. Tốt tinh thuần kim chi lực, đây không phải huyết mạch chi lực, cái này là thuần túy kim chi lực. Long Trần trong nội tâm thất kinh, Bạch Thi Thi kim chi lực, càng tăng kinh khủng rồi, cũng không biết Bạch Thi Thi mẫu thân, đến cùng làm cái gì. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài hào quang lập lòe, luận võ tiến nhập đếm ngược lúc, đối diện Lư Dít Gào Hiền gặp Bạch Thi Thi dưới chân kim quang vạn đạo, cũng không khỏi lại càng hoảng sợ, hai tay cấp tốc kết ấn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Lư Dít Gào Hiền sau lưng thần quang rung rung, một cái cự đại màu đen hư ảnh hiển hiện, đồng thời, hắn toàn thân bị màu đen lực lượng bao khỏa, cả người khí tức thoáng cái trở nên âm lạnh. Hắc ám chi lực, Tần Phong không khỏi một tiếng thét kinh hãi, đây không phải là thường hiếm thấy lực lượng, nhanh tồn tại ở trong truyền thuyết. Không, đây không phải là hắc ám chi lực, mà là tới từ ở một loại minh giới chi khí, hẳn là thuộc về anh linh chi khí. Long Trần lắc đầu nói, đối với minh giới chi khí, hắn mẫn cảm nhất bất quá, bởi vì Lãnh Nguyệt Nhan cùng Minh Thương Nguyệt quan hệ, hắn đối với minh giới chi khí phi thường hiểu rõ, liếc tự nhận ra cái kia khí tức. Lạc Tuyết gật đầu nói, Long Trần sư huynh quả nhiên học rộng tài cao, cái kia xác thực không phải hắc ám chi lực, mà là một loại tế linh chi khí. Ám hổ minh tế bài ám hổ nhất tộc hài cốt, truyền thuyết được ám hổ nhất tộc phù hộ, đạt được hắn thần lực truyền thừa, lư giết gào hiền khởi động lực lượng, hẳn là ám hổ chi lực. Huyết mạch của hắn, bản thân cũng là ám thuộc tính, vừa vặn cùng ám hổ chi lực phù hợp, cho nên mới phải thức tỉnh sơ đại huyết mạch dị tượng, ám hổ chi lực lại sẽ ở trên người của hắn, phát huy ra lực lượng kinh người. Lạc Tuyết giải thích nói, giống, lư giết gào hiền hai mắt xích hồng, toàn thân vậy mà sinh ra màu đen bộ lông, một thân hắc khí tràn ngập, sau lưng dị tượng bên trong cái kia màu đen hư ảnh, vậy mà phát ra tiếng hổ gầm, xuyên thấu qua trận pháp, thẳng vào người sâu trong linh hồn, làm cho người linh hồn sợ run. Ám hổ nhất tộc, chính là viễn cổ thần thú, có được cường đại linh hồn chi lực, thân thể tử vong, tinh hồn bất diệt, được tín ngưỡng chi lực mà vĩnh sinh, sách cổ bên trên ghi đúng vậy, thanh âm này, là xuyên qua lịch sử Trường Hà mà đến, mang theo viễn cổ khí tức. Long Trần nhìn xem lư giết gào hiền, gật đầu nói, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, trong sách ghi lại thứ đồ vật, rất nhiều người không cách nào tin, nhưng là chân chính nhìn thấy, không thể không tin phục. Ông, đúng lúc này, trên lôi đài màn sáng biến mất, chiến đấu chính thức bắt đầu, lư giết gào hiền một tiếng quát lớn, trong tay nhiều ra một thanh cốt đao, một đao đối với Bạch Thi Thi chém rụng. Cái kia cốt đao trắng nõn như ngọc, giống như ngà voi, nhưng là đương lư giết gào hiền một đao chém rụng thời điểm, cốt trên đao, hiện ra vằn, thật giống như lão hổ trên người đường vân, hơn nữa cái kia đường vân lại là màu đen. Cái kia màu đen đường vân hiển hiện, vô tận hắc khí lưu chuyển, một đao chém rụng thời điểm, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều cũng bị một đao kia chém thành hai khúc, cái kia khí tức làm cho người cảm thấy sợ hãi. Lạc Tuyết bọn người không nghĩ tới, cái này ám hổ minh rõ ràng ra một cái khủng bố như thế đệ tử, vậy mà có thể triệu hoán viễn cổ ám hổ chi lực, không khỏi thoáng cái vì Bạch Thi Thi lo lắng. Bên ngoài Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, càng là vô cùng khẩn trương, nắm đấm nắm thật chặt, tựa hồ bọn hắn ở chỗ này nắm tay, có thể bang Bạch Thi Thi dùng sức. Đối mặt lư giết gào hiền cuồng bạo một đao, Bạch Thi Thi khuôn mặt bình tĩnh, vậy mà ngọc thủ chậm rãi mở ra, tựu như vậy chậm rãi nghênh hướng cốt đao. Đương Bạch Thi Thi làm ra động tác này, dẫn tới vô số người kinh hô, Bạch Thi Thi vậy mà tay không ngăn cản cốt đao. Oanh, đương cốt đao chém vào Bạch Thi Thi trên ngọc thủ, một tiếng bạo hưởng, bỗng nhiên tất cả mọi người con mắt đau đớn, trong nháy mắt cái gì đều nhìn không thấy rồi. So thái dương còn chói mắt kim quang, bắn thẳng đến vạn dặm không trung, xuyên thấu qua đại trận, bao trùm toàn bộ hòn đảo, lại để cho tất cả mọi người trong nháy mắt mù. Nhưng là rất nhanh, mọi người dần dần thích ứng kim quang kia về sau, trước mắt thế giới chậm rãi trở nên rõ ràng, chỉ thấy vô tận giữa kim quang, bọn hắn thấy được Bạch Thi Thi cái kia bồng bềnh như tiên thân ảnh. Cái gì? Đương nhìn rõ ràng trên lôi đài cảnh tượng, tất cả mọi người cùng kêu lên kinh hô. Bạch Thi Thi còn bảo trì một tay nghênh địch động tác, mà lúc này nàng thiên thiên ngọc thủ, lại trở thành hoàng kim sắc, tựu như là hoàng kim chế tạo. Cái thanh kia cốt đao bị Bạch Thi Thi một mực địa nắm trong tay, Bạch Thi Thi tóc dài phi vũ, kim sắc cung trang váy dài phiêu động, như là biến thân một hoàng kim nữ thần, thần thánh không thể xâm phạm. Ngọc thủ của nàng cầm lấy cái kia cốt đao, lư giết gào hiền sắc mặt đại biến, trên hai tay nổi gân xanh, dùng sức hồi đoạt, đồng thời sau lưng của hắn dị tượng bên trong truyền đến tiếng hổ gầm, chấn động thiên khung, lôi đài càng không ngừng phát run, tựa hồ lôi đài đều cũng bị hắn cho nứt vỡ rồi. Nhưng là mặc kệ hắn như thế nào vận lực, cái kia cốt đao thật giống như sinh trưởng ở Bạch Thi Thi trên tay bình thường, không thể dung chuyển mảy may. Ông, bỗng nhiên Bạch Thi Thi ngọc thủ sáng lên, theo lòng bàn tay của nàng bên trong, có hoàng kim chất lỏng chảy ra, cái kia cốt đao bị kim dịch bao trùm, cũng biến thành kim sắc. Ngươi, lư giết gào hiền vừa sợ vừa giận, thế nhưng mà không đợi hắn nói cho hết lời, vội vàng buông tay hồi lui, liền cốt đao đều không cần nữa. Hắn vừa mới lui ra phía sau, kim sắc chất lỏng đem cái kia cốt đao hoàn toàn bao khỏa, sau đó kim sắc chất lỏng hòa tan, cái kia cốt đao dĩ nhiên cũng liền như vậy cùng theo một lúc biến mất. Phốc, lư giết gào hiền bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, cái thanh kia cốt đao cùng linh hồn hắn tương liên, cốt đao bị hủy, hắn cũng bị thương. Hắn vừa hận vừa giận, nghiến răng nghiến lợi, phải biết rằng cái thanh kia cốt đao đối với hắn có thiên đại chỗ tốt. Ông, lư giết gào hiền hai tay chấn động, khí huyết trùng thiên, hắn hai đấm phía trên, vậy mà xuất hiện hai cái màu đen đầu hổ, vô tận hắc khí lưu chuyển, phóng xuất ra thôn thiên chi diễm. không nên ép ta giết ngươi. Bạch Thi Thi đứng trên mặt đất, dưới chân tựa hồ có vô tận kim sắc dung nham tại chảy xuôi, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ lạnh lùng. Lư Diết Gào Hiền đang tại tụ lực, tựa hồ muốn đi vào một loại kinh khủng hơn trạng thái, nhưng là Bạch Thi Thi mới mở miệng, hắn sắc mặt lần nữa thay đổi. Bởi vì đương Bạch Thi Thi nhìn xem hắn trong nháy mắt, một cỗ đầm đặc tử vong uy hiếp đưa hắn bao phủ, hắn phảng phất ngửi được tử vong khí tức, cái kia khí tức thật không ngờ mãnh liệt. Trong lúc nhất thời hắn không dám nhúc nhích rồi, không dám lại tiếp tục phóng thích lực lượng của mình, nhưng là nếu như không ra tay, hắn lại có chút không cam lòng. Nhìn xem Lư Diết Gào Hiền tiến thối lưỡng nan bộ dáng, Long Trần lắc lắc đầu nói, người này rõ ràng còn không có hiểu Bạch Thi Thi ý tứ, não tử chân có lửa bịp. Bạch Thi Thi hủy cốt đao của hắn, tựu là đối với cảnh cáo của hắn, nếu như chỉ là đưa hắn đánh lui, hắn khẳng định còn hội tiếp tục công kích. Mà hủy cốt đao của hắn, tựu hy vọng hắn biết khó mà lui, bởi vì này mới là đệ ba lần tỉ thí, Bạch Thi Thi không muốn bạo lộ lá bài tẩy của mình. Nhưng là nếu như Lư Diết Gào Hiền còn không chừng mực, không nên ép Bạch Thi Thi thi triển át chủ bài, như vậy Bạch Thi Thi nhất định sẽ dùng thế lôi đình vạn quân, dùng đơn giản nhất thô bạo phương thức đem hắn chém giết. Bởi vì tại Cửu Châu thi đấu ở bên trong, át chủ bài là thủ thắng mấu chốt, nếu như sớm bạo lộ, đối phương đã có chuẩn bị, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều, rốt cuộc đừng muốn thắng vì đánh bất ngờ rồi. Bạch Thi Thi lạnh lùng mà nhìn xem Lư Diết Gào Hiền, Lư Diết Gào Hiền cũng nhìn xem Bạch Thi Thi, hắn trên trán gân xanh càng không ngừng bạo lên, trong ánh mắt mang theo do dự chi sắc. Hắn không phải người ngu, hắn biết rõ Bạch Thi Thi ý định, nếu như bởi vì hắn, Bạch Thi Thi bại lộ át chủ bài, Bạch Thi Thi sẽ đem lửa giận phát tiết tại trên người của hắn, hội đem hết toàn lực giết hắn. Chiến, trong lòng của hắn không có ngọn nguồn, bởi vì Bạch Thi Thi cho hắn nguy hiểm cảm giác quá cường liệt rồi. Không chiến, hắn lại không cam lòng, mặc dù mất đi cốt đao, nhưng là hắn còn có mặt khác cường đại chiêu số không có thi triển, có lẽ còn có thủ thắng hy vọng cũng nói không chừng. Hiện tại hắn tiến thối lưỡng nan, bên ngoài càng có vô số cường giả nhìn xem hắn, không đánh mà chạy, tự quá uất ức rồi, sẽ trở thành vi toàn trường trò cười. Thời gian từng điểm qua đi, Bạch Thi Thi dần dần có chút không kiên nhẫn được nữa, nàng hừ lạnh một tiếng, một tay chậm rãi kết ấn, tại dưới chân của nàng chậm rãi hiện ra một cái đồ án. Cái kia đồ án vừa ra, Lư Diết Gào Hiền bỗng nhiên biến sắc, lạnh lùng thốt, mà thôi, ta chỉ cùng cái kia họ Long có cửu oán, lần này cho ngươi là được, ngươi trở về giúp ta chuyển cáo Long Trần, đầu của hắn, ta sẽ tới lấy. Lư Diết Gào Hiền nói xong, dĩ nhiên cũng liền như vậy buông tha cho, trực tiếp lách mình ra lôi đài, trong lúc nhất thời toàn trường một mảnh xôn xao. Không thể nào, hắn thật sự nhận thua, đây chính là ám hổ minh đệ nhất cường giả A, sơ đại huyết mạch giác tỉnh người, cứ như vậy nhận thua. Phát cái gì thần kinh, loại này trên lôi đài, như thế nào có thể nhận thua? Trong lúc nhất thời vô số người không khỏi chửi ầm lên, bởi vì Bạch Thi Thi cùng Lư Diết Gào Hiền quyết đấu, là trước mắt Cửu Châu Đại hội trận đầu siêu cấp cường giả gian quyết đấu. Một cái là ám hổ minh đệ nhất cường giả, một cái là Lăng Tiêu thư viện địa bảng xếp hàng thứ nhất cao thủ, mọi người trong nội tâm tràn đầy chờ mong, chính cùng đợi một hồi kinh thế đại chiến, lại nghênh đón một hồi đầu voi đuôi chuột tỉ thí, lại để cho vô số người trong nội tâm khó chịu. Bất quá cũng có người tựa hồ xem ra môn đạo, bởi vì Lư Diết Gào Hiền dẫy dụa bọn hắn thấy được, nhưng là đương Bạch Thi Thi dưới chân đồ án vừa mới xuất hiện, hắn liền trực tiếp tìm cái lấy cớ nhận thua, cái này phi thường kỳ quái. Đáng tiếc, cái kia đồ án lóe lên tức thì, ai cũng không biết xảy ra chuyện gì. Có người thở dài, tại vô số người quát mắng cùng suy đoán trong tiếng, Bạch Thi Thi quay trở về đang xem cuộc chiến tịch, Lục Minh, Lạc Tuyết bọn người nhao nhao hướng Bạch Thi Thi chúc mừng. Mà bên ngoài quan chiến đài trên Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, tắc thì phát ra rung trời hoan hô, Bạch Thi Thi vẻn vẹn dùng một chiêu liền đem ám hổ minh đệ nhất cường giả dọa lùi, trực tiếp nhận thua, cái này đối với bọn hắn mà nói là một loại cực lớn vinh quang. Bạch Thi Thi dọa lùi đối thủ, bất quá tiếp được lưỡng cuộc chiến đấu, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đều thật đáng tiếc địa bại bởi đối thủ. Mặc dù đối với tay không phải sơ đại, nhưng là thực lực phi thường khủng bố, hai người toàn lực phát huy, nhưng là như trước bại trận. Chênh lệch tựu là chênh lệch, đây là không có biện pháp sự tình. Lạc Ngưng bại trận, trong nội tâm có chút không phải tư vị, cũng may Lạc Băng tốt nói an ủi, dùng thực lực của các nàng, có thể xông đến nơi đây, bản thân tựu chiếm cứ rất lớn vận khí thành phần, có thể lấy được như vậy thứ tự, đã phi thường may mắn. Lạc Tuyết, Lạc Thanh hai tỷ muội gặp được đối thủ cũng rất mạnh đại, nhưng là hai người là Lạc gia phái ra siêu cấp cường giả, chuyên môn châm đối với bọn hắn sở ra tứ tử. Thực lực phi thường khủng bố, tại không có kích hoạt sơ đại huyết mạch dưới tình huống, như trước nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Mục Thanh Vân mặc dù chiến thắng rồi, chỉ có điều lúc này đây, nhưng lại thắng hiểm, nếu như không là vì đối phương không dám mạo hiểm hiểm tới liều mạng, thua nhất định là Mục Thanh Vân, bởi vì thực lực đối phương đúng là Mục Thanh Vân phía trên. Chỉ có điều Mục Thanh Vân mặc dù thắng, nhưng là cũng bỏ ra cực lớn một cái giá lớn, thần nguyên hao tổn 7-8 phần, trận này cơ hồ đã tiêu hao hết toàn lực, chỉ sợ không cách nào nữa tiếp tục chiến đấu rồi. Về phần Long Trần, đối phương mặc dù cường đại, mà Long Trần liên tục tiếp hắn 10 chiêu mạnh nhất công kích, đối phương gặp Long Trần chỉ thủ chớ không tấn công, hắn nhưng không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, biết rõ cùng hắn kém quá nhiều, Long Trần đã là hạ thủ lưu tình rồi, 10 chiêu về sau trực tiếp nhận thua. Vòng thứ 3 chấm dứt, ngoại trừ Lạc Ngưng cùng Lạc Băng hai tỷ muội, hắn dư nhân toàn bộ vọt vào vòng tiếp theo. Nửa cái thời thần về sau, trục lăn chuyển động, lại bắt đầu vòng thứ 4 xứng đôi, lúc này đây Long Trần thấy được đối thủ của mình, trên mặt lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười, bởi vì trong tay hắn trên ngọc bài viết một cái tên, Sở Can. Hắc hắc, có thể vượt qua cái này một lớp rồi. Long Trần trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, hắn đợi đã lâu rồi. Cái này một vòng về sau, 500 cường muốn sinh ra đời rồi, chỉ sợ cái này một vòng, sẽ càng phát ra gian nan, cơ bản đều là sơ đại hoặc là chuẩn sơ đại. Mục Thanh Vân thở dài nói, nàng minh bài phía trên, hiện ra một cái tên, đó là một cái sơ đại cường giả, nàng cái kia một tia may mắn tâm lý, triệt để biến mất. Bên trên một trận chiến, nàng cơ hồ đem hết toàn lực, hôm nay thể lực mới khôi phục không đến 6 thành, chống lại sơ đại cường giả, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Cho nên, Long Trần làm cho nàng buông tha cho, nàng mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng vẫn là lựa chọn nghe Long Trần lời nói, không có đi mạo hiểm. Ta cũng xứng đôi đã đến một cái sơ đại, lão đại, ta có chút khẩn trương. Bạch Tiểu Nhạc thật sự có chút khẩn trương, hắn là trong mọi người may mắn nhất một cái, trên đường đi, căn bản không có gặp được cái gì đối thủ cường đại, liền đi tới tại đây. Ngươi mặc dù không có thức tỉnh sơ đại, nhưng là thiên phú của ngươi, không thể so với bất luận kẻ nào chênh lệch, ta đối với mục tiêu của ngươi là 16 cường, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ. Long Trần nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc, tức giận nói, Bạch Tiểu Nhạc vẫn còn có chút tánh tình trẻ con, phía trước đường đi được quá thuận rồi, bỗng nhiên gặp một cái đáng sợ sơ đại, hắn có chút luống cuống. Bởi vì đối thủ của hắn là một cái tàn nhẫn gia hỏa, đối thủ của hắn không chết cũng tàn phế, ra tay tựu muốn mạng người, cho nên Bạch Tiểu Nhạc hơi sợ. Không cần sợ, người kia có mấy cái nhược điểm, ngươi tới, ta giúp ngươi giảng thoáng một phát. Tần Phong đem Bạch Tiểu Nhạc mời đến đi, hắn tiếp bại về sau, một mực quan sát đến toàn bộ lôi đài, không có việc gì tựu nghiên cứu những người kia chiêu số, kỹ pháp cùng ra tay băn khoăn chờ. Từng cái long huyết chiến sĩ, đều là theo chân Long Trần một đường chinh chiến tới, có được lấy vô cùng phong phú kinh nghiệm chiến đấu, lại còn sắc bén phân biệt năng lực, liếc đó có thể thấy được nhược điểm của đối phương. Lạc Thanh tỷ tỷ ván này đối thủ dĩ nhiên là Sở Chân. Lạc Ngưng chứng kiến Lạc Thanh minh bài về sau, tràn đầy khẩn trương cùng lo lắng. Bởi vì Lạc gia cùng Sở gia tử địch, ở chỗ này tao ngộ, đó chính là ngươi chết ta sống cuộc chiến, hai người chỉ có một người có thể còn sống đi ra lôi đài, nói cách khác, Lạc Thanh cùng Sở Chân giữa hai người, tất nhiên có một người hội chết ở chỗ này. Khi thấy Lạc Thanh minh bài về sau, tất cả mọi người trong lòng siết chặt, mặc dù biết Lạc gia tựu là nhằm vào Sở gia đến, nhưng là hôm nay đụng phải, hãy để cho người cảm thấy lo lắng. Không cần lo lắng, ta đối với thực lực của mình có lòng tin. Lạc Thanh thấy mọi người lo lắng, không khỏi mở miệng an ủi. Long Trần cười nói, nếu như Lạc Thanh cô nương tiêu diệt Sở Chân, như vậy Sở gia thực lực hội lập tức hao tổn một nửa. Một nửa, Long Trần ngươi, Lạc Tuyết bọn người ngay từ đầu không có kịp phản ứng, chờ Long Trần lộ ra ngay chính mình minh bài, các nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai Long Trần cũng đúng lên Sở gia chi nhân. Long Trần, ta đem Sở gia đệ tử một ít chiêu số cộng hưởng cho ngươi đi. Lạc Tuyết đạo, cảm ơn rồi, bất quá không cần, đầu tiên không phải ta cuồng vọng ha ha, ta chưa bao giờ đi nghiên cứu đối thủ, cái này là thói quen của ta. Long Trần đạo, Long Trần lời nói, có chút cuồng vọng, nhưng đây đúng là thói quen của hắn, cũng là hắn nhiều năm như vậy, lĩnh ngộ đi ra một cái đạo lý, lão gia tử đã từng nói qua, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì mưu trí đều là kéo. Nếu như sớm nghiên cứu đối thủ, chế định sách lược, đã nói lên đối với thực lực mình không có lòng tin, chỉ có đối với chính mình không tin rằng người, mới đi nghiên cứu đối thủ. Lão đầu tử đã từng đã nói với Long Trần, nghiên cứu đối thủ cũng đã rơi vào tầm thường, cũng không phải là chính xác võ đạo, đi vào lạc lối. Đối với chính mình không tin rằng, nên đi tăng thực lực lên, mà không phải suy nghĩ một ít ám chiêu, tránh nặng tìm nhẹ, đầu cơ trục lợi, loại này đầu cơ trục lợi một khi tạo thành tính ỷ lại, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì đã có tiền đồ. Tu hành chi đạo, như đi ngược dòng nước, nào có nhiều như vậy đường tắt diệu chiêu, đưa ngươi suy nghĩ như thế nào mưu lợi thời điểm, cũng đã làm trễ nãi ngươi tiến lên tốc độ, chờ ngươi tiểu diệu chiêu nghĩ kỹ, ngươi cùng thế hệ người, đã đem ngươi xa xa bỏ qua rồi. Lúc ấy Long Trần đối với lão gia tử lời nói, còn có chút không cho là đúng, nhưng là từ khi thiên võ đại lục cuối cùng nhất cuộc chiến sau khi kết thúc, hắn mới hiểu được, lão gia tử lời nói mới thật sự là lời lẽ chí lý. Quay đầu qua đi, hắn nếu như có thể không sử dụng nhiều như vậy tiểu thông minh, nghênh khó mà lên, không trốn không né, đem khó khăn cùng nguy hiểm biến thành đào móc chính mình tiềm lực cái chìa khóa, thiên võ đại lục cuộc chiến có lẽ tựu sẽ được sửa. Cho nên phi thăng về sau, hắn không bao giờ nữa muốn đi đường quanh co rồi, âm mưu quỷ kế, dùng cho đối phó một ít kẻ yếu, khi tất cả là giải trí rồi, nhưng là đối phó cường giả chân chính, âm mưu quỷ kế đến cuối cùng, là được chê cười. Đã đến tiên giới, Long Trần rút kinh nghiệm xương máu, rốt cục đoan chính chính mình tu hành thái độ, hắn muốn bằng cường tư thái, nghênh đón sở hữu khiêu chiến. Ông, đúng lúc này, Bạch Tiểu Nhạc bên hông minh bài sáng, lại là hắn cái thứ nhất xuất hiện, Tần Phong chính nói cho hắn thuật chiến đấu yếu lĩnh, còn không có nói, mà bắt đầu rồi, Bạch Tiểu Nhạc lập tức khẩn trương. Tần Phong thấy thế, tại Bạch Tiểu Nhạc bên tai nói mấy câu, Tần Phong vừa mới nói xong, Bạch Tiểu Nhạc liền trực tiếp bị đưa vào lôi đài. Chờ Bạch Tiểu Nhạc bị đưa vào lôi đài một khắc này, Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, hơi có chút kinh ngạc nói, người rõ ràng còn lo lắng người cái này đệ đệ. Nói hưu nói vượn, trên cái thế giới này, ta chỉ quan tâm tự chính mình. Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt, Long Trần mỉm cười, cái gì cũng không nói, nhưng là đương Bạch Tiểu Nhạc tiến vào lôi đài một khắc này, Bạch Thi Thi ngọc thủ, có chút nắm chặt, trong ánh mắt có rất nhỏ biến hóa, Long Trần vừa vặn thấy được. Gặp Long Trần cười mà không nói, một bộ xem thấu hết thảy bộ dáng, Bạch Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo, tự cho là thông minh người, là phi thường làm cho người chán ghét. Dù sao ta lại không có ý định cho ngươi yêu thích ta, không sao cả sự tình. Long Trần nhún nhún vai, các ngươi đừng làm rộn, Tiểu Nhạc muốn bắt đầu, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này vô nghĩa. Mà ngay cả Lục Minh đều có chút nhìn không được rồi, trực tiếp đã cắt đứt bọn hắn. Long Trần lúc này mới nhìn về phía Bạch Tiểu Nhạc, cũng nhìn thấy đối diện cái kia vẻ mặt dữ tợn, nhìn về phía trên như một đồ tể cường giả. Cái kia cường giả một thân bạo ngược chi khí, trong đôi mắt sát ý, càng tựa hồ ngưng tụ thành thực chất, làm cho người nhìn lên một cái, tựu không rét mà run. Bạch Tiểu Nhạc đối mặt hắn, rõ ràng có chút khẩn trương sợ hãi, Bạch Tiểu Nhạc mặc dù thiên phú cường đại, nhưng đời này chưa bao giờ giết qua người, bị cái kia trên thân người nồng đậm sát khí cho hù đến rồi. Tiểu Nhạc chịu thiệt tại kinh nghiệm đối địch lên, không biết hắn có thể hay không chiến thắng đối thủ. Lục Minh có chút lo lắng địa đạo, hắn hiện tại cần không phải chiến thắng đối thủ, mà là chiến thắng chính mình nội tâm sợ hãi, nếu như có thể chiến thắng sợ hãi, những thứ khác cũng không phải công việc. Long Trần nghiêm mặt nói, đối với Bạch Tiểu Nhạc tiềm lực, Long Trần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, nếu như Tam Hoa Đồng mở ra đến mức tận cùng, liền chư thiên thần ma đô muốn run rẩy, đó là hoang cổ lưu truyền tới nay thần thuật, uy lực, vượt quá người tưởng tượng. Ông, đúng lúc này, lôi đài run rẩy, chính giữa màn sáng biến mất. Phốc, màn sáng vừa biến mất, một thanh loan đao xé liệt hư không, huyết quang vẩy ra, Bạch Tiểu Nhạc thân thể lại bị một đao chặt đứt. Tiểu Nhạc, tất cả mọi người một tiếng thét kinh hãi, người nọ tốc độ quá là nhanh, bóng dáng của hắn còn tại nguyên chỗ, đao đã chém trúng Bạch Tiểu Nhạc, huyết quang vẩy ra bên trong, Bạch Tiểu Nhạc thân thể bị một đao xuyên qua. Bất quá Bạch Tiểu Nhạc bị chém đứt thân thể, chậm rãi biến mất, cái kia dĩ nhiên là một đạo tàn ảnh. Bạch Tiểu Nhạc thân thể xuất hiện ở hư không phía trên, chỉ có điều hắn lúc này, kinh hồn chưa định, ngực đã máu tươi nhuộm đỏ. Nguy rồi, Tiểu Nhạc bởi vì trong nội tâm sợ hãi, mà bị đối phương tập trung, không gian chi thuật uy lực, giảm bớt đi nhiều. Lạc Tuyết trầm giọng nói, Bạch Tiểu Nhạc không gian thần thuật, có thể nói là nhất tinh diệu một loại thần thuật, rất khó bắt đến thân pháp của hắn quỹ tích, nhưng Bạch Tiểu Nhạc bởi vì sợ hãi, bị linh hồn áp chế, tâm thần xuất hiện sơ hở, bị đối thủ tinh thần tập trung, có thể nói, đã thua. Người nọ khẳng định nghiên cứu qua Tiểu Nhạc lai lịch cùng thân pháp, hắn ngay từ đầu liền giết ngoài ý muốn tiết, cố ý nhằm vào Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm chưa đủ. Lục Minh Đạo, tại Cửu Châu trên đại hội, có rất nhiều người tựu là dựa vào bán đứng người khác tư liệu, phân tích đối thủ nhược điểm đến phát tài, Cửu Châu trên đại hội nhân tài đông đúc, muốn thăm dò được Bạch Tiểu Nhạc xuất thân cùng kinh nghiệm, cũng không phải việc khó gì. Người nọ hiển nhiên lấn Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm đối địch không đủ, không có giết qua người, phải kể tới chiêu tầm đó đem Bạch Tiểu Nhạc đánh bại, hắn vừa ra tay tựu là tuyệt sát chi thuật, thiếu chút nữa đem Bạch Tiểu Nhạc chém thành hai đoạn. Ông, người nọ lại động, lúc này đây mọi người thấy được hành động của hắn quỹ tích, thấy được một mảng lớn huyễn ảnh, tốc độ của hắn quá là nhanh. Bạch Tiểu Nhạc sắc mặt tái nhợt, hai tay của hắn kết ấn, thân ảnh nhất lập tức biến mất. Hô, người nọ một đao chảm không, một cái tật chuyển, xông ra trăm trượng, lại là một đao chém rụng, chỗ đó Bạch Tiểu Nhạc vừa mới xuất hiện. Bạch Tiểu Nhạc lần nữa kết ấn, người lại một lần biến mất, nhưng là mặc kệ Bạch Tiểu Nhạc như thế nào tránh né, người nọ tổng có thể chuẩn xác địa tìm được vị trí của hắn. Bởi vì hắn đã đem Bạch Tiểu Nhạc tập trung, Bạch Tiểu Nhạc sở hữu trốn tránh phương vị, đều bị hắn cảm ứng được. Vù vù vù, người nọ liên tục ra 19 đao, Bạch Tiểu Nhạc liền né 19 lần, lần thứ 19 thời điểm, lưỡi đao tựu như vậy dán Bạch Tiểu Nhạc eo chém qua, thiếu một ít tựu chém tới hắn rồi, nhắm chúng Lạc Ngưng bọn người một hồi kinh hô. Nguy rồi, Tiểu Nhạc thân pháp cùng tránh né quy luật, cũng bị đối phương cho sở thấu rồi, đối phương muốn bắt đầu dự phán quyết. Trường Xuyên công tử mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo, hắn đã nhìn ra, người nọ một đao, cũng là bởi vì sớm dự đoán Bạch Tiểu Nhạc vị trí, mà một đao chém ra thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc vừa vặn xuất hiện tại vị trí kia, hiển nhiên người nọ đã xem thấu Bạch Tiểu Nhạc tránh né quy luật. Có thể trong thời gian ngắn như vậy sờ đến quy luật, có thể thấy được người này là một cái cực kỳ đối thủ đáng sợ. Nhìn xem Bạch Tiểu Nhạc bị giết được không có sức hoàn thủ, chỉ có thể đau khổ trèo trống, tiếp tục như vậy, con đường của hắn sổ, rất nhanh sẽ bị người thấy rõ, dù sao Bạch Tiểu Nhạc kinh nghiệm chiến đấu quá ít, đến lúc đó khả năng liền nhận thua cơ hội đều không có. Thế nhưng mà trên lôi đài có đại trận bảo hộ, bọn hắn căn bản không cách nào truyền âm cho Bạch Tiểu Nhạc, chỉ có thể lo lắng xuông, Bạch Thi Thi một đôi trên ngọc thủ, thỉnh thoảng lại có kim sắc phù văn thoáng hiện, hiển nhiên nàng cũng không có biểu hiện ra lạnh lùng như vậy. Nội tâm của nàng cũng đồng dạng khẩn trương. Vù vù vù, người nọ liên tục ba đao chém qua, bỗng nhiên chân đạp hư không, một cái lướt ngang, một đao chạm ở trên hư không phía trên, chỗ đó vừa vặn xuất hiện một cái hư ảnh. Chết, người nọ một tiếng gào to, một đao như điện, đem cái kia hư ảnh nhất lập tức chém thành hai đoạn. Lúc này đây không phải hư ảnh, mà là trơ mắt nhìn cái kia hư ảnh bị chém thành hai đoạn, Lạc Ngưng bọn người phát ra một hồi kinh hô. Nhưng là rất nhanh bọn hắn tự phát giác không đúng. Bởi vì hư ảnh bị chém đứt, lại không có gặp huyết, đương cái kia bị chém đứt hư ảnh tách ra, mọi người cái này mới phát hiện, cái kia lại là một kiện trường bào. Người nọ cũng ngây ngẩn cả người, dựa theo hắn dự phán, Bạch Tiểu Nhạc nhất định sẽ xuất hiện ở chỗ này mới đúng, hắn đã hoàn toàn nắm giữ Bạch Tiểu Nhạc thân pháp quy luật. 3. Ngay tại hắn ngây người chi tế, bỗng nhiên không trung vươn một cái đại thủ, hung hăng quất vào trên mặt của hắn, phát ra một tiếng thanh thúy bạo hưởng, mà Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh cũng tùy theo hiển hiện. Bạch Tiểu Nhạc vậy mà chiều này người một bạt tai, chỉ có điều Bạch Tiểu Nhạc lực lượng quá nhỏ rồi, người nọ chỉ là mặt nghiêng một cái, cũng không có tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Mà Bạch Tiểu Nhạc tắc thì mượn một cái tát chi lực, lui ra ngoài, chỉ vào người nọ cười ha ha. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi bị chơi xỏ à, ngươi cho ta kẻ đần sao? Không gian của ta chi thuật, chính là thiên phú thần thông, căn bản không bị không gian hạn chế, ngươi cho rằng là cái loại này hậu thiên tu luyện trận pháp không gian chi thuật. Cần tuân theo không gian tuần tự. Ha ha ha, người quá ngây thơ rồi. Bạch Tiểu Nhạc đánh nữa người nọ một cái tát, thấy kia người bị chịu được vẻ mặt mộng bức, hắn cười đến tự cùng một đứa bé đồng dạng, một bộ không phục tới đánh ta a biểu lộ. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hôn mê rồi, cái này chuyển biến cũng quá nhanh rồi, vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Bạch Tiểu Nhạc bị giết, hiện tại hắn rõ ràng còn học Long Trần đi chịu người khác cái tát. Muốn chết, người nọ giận dữ, gầm lên giận dữ, sau lưng thần quang kích động. Khí huyết trùng thiên, vừa rồi hắn một mực giữ lại thực lực, cho rằng có thể dùng nhỏ nhất lực lượng đem Bạch Tiểu Nhạc chém giết, kết quả lại bị người trêu đùa, còn bị trừ một bạt tai, hắn thiếu chút nữa bị tức được thổ huyết. Ha ha ha, đến nha, bắt ta nha, người bắt không được ta, hai người chúng ta cùng một chỗ bị loại bỏ, người chém ta một đao, ta quất người một cái và miệng tử, chúng ta huề nhau. Bạch Tiểu Nhạc cười ha ha, quay người biến mất, người nọ cuồng nộ phía dưới, điên cuồng truy kích Bạch Tiểu Nhạc. Kết quả Bạch Tiểu Nhạc liên tục thi triển không gian thuật pháp, cái kia nhân đao đao thất bại, như thế nào cũng đuổi không kịp Bạch Tiểu Nhạc. Mà Bạch Tiểu Nhạc còn bất chợt gai đất kích hắn, thỉnh thoảng lại nhắc nhở hắn, thời gian nhanh đến rồi, nhìn ý tứ, Bạch Tiểu Nhạc tựu là muốn bắt hắn cho ngăn chặn, cái kia cường giả bị tức được sủng ái đều tái rồi. Ngươi giáo hắn cái gì? Bạch Thi Thi quay đầu nhìn về phía Tần Phong, lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Tần Phong. Tần Phong khẽ mỉm cười nói, không có gì, ta chính là nói cho hắn biết. Lòng mang sợ hãi là nhất không được, phải nghĩ biện pháp đi đối mặt, không thể tránh né, cần phải hiểu được nên khó mà lên, càng là sợ hãi, lại càng là muốn chính diện đối mặt. Trở thành cường giả, không có đường tắt, nhưng là có kỹ xảo, sau đó các ngươi cũng nhìn thấy, hắn sử dụng kỹ xảo, hiệu quả rất tốt, một bạt tai trực tiếp đem sợ hãi của hắn chi tâm đánh không có. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Tiểu Nhạc vì vượt qua sợ hãi, cố ý bày ra bẫy dập, dẫn người nọ mắc câu, chính là vì quất hắn một bạt tai. Một kích thực hiện được về sau, lập tức tin tưởng tăng nhiều, lòng mang sợ hãi dần dần đi, người nọ rốt cuộc không cách nào tập trung hắn rồi. Người nọ điên cuồng truy kích Bạch Tiểu Nhạc, nhưng là Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, không gian trồng chất, người nọ căn bản bắt không được hắn, tức giận đến con mắt đều đỏ. Tiểu tạp trùng, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có thể trốn sao? Có loại đi ra chính diện đến chiến. Người nọ ổn định thân hình, trường đao chỉ vào hư không gào thét. Vậy thì thành toàn ngươi. Người nọ gào thét trong nháy mắt, Bạch Tiểu Nhạc thân ảnh bỗng nhiên định tại trong hư không, trong đôi mắt ba cái đồng tử hiển hiện, đương cái kia tam hoa đồng hiển hiện, một cỗ cấm kỵ lực lượng phóng xạ cửu thiên thập địa, khác càn khôn biến sắc. Người nọ hoảng sợ phát hiện, thiên địa bị chia làm ba tầng, thời không bị ngăn cản đoạn, tuế nguyệt bị thiết cắt, trong nháy mắt đó hắn phảng phất chọc giận tới toàn bộ thế giới, ở đằng kia lực lượng trước mặt, hắn tựa như con sâu cái kiến đồng dạng gầy yếu. Mà ở Long Trần bọn người nhìn lại, trên lôi đài xuất hiện ba cái cự đại khe hở trọng điệp chỗ, đúng là người nọ chỗ. Ba cái khe hở lưu chuyển, thiên địa biến sắc, không gian nhiều lần vặn vẹo, tựa hồ muốn toàn bộ thế giới cho trọng điệp. Cái kia quỷ dị dị tượng, làm cho nội trường ngoại trường vô số người biến sắc, bởi vì vì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế cảnh tượng. Đó là cái gì thuật pháp? Thời không thác loạn, không gian trọng điệp, cái này quá kinh khủng. Mọi người chứng kiến ba cái khe hở trọng điệp thời điểm, Bạch Tiểu Nhạc đối thủ, tựa hồ muốn giãy giụa, nhưng là động tác của hắn, trở nên chợt nhanh chợt chậm, có khi còn sẽ xuất hiện bóng chồng, thật giống như rơi vào mạng nhện bên trong con ruồi, tùy ý hắn cố gắng như thế nào, đều không thể giãy giụa cái kia ba màu quang hoàn. Bạch Tiểu Nhạc hai tay kết ấn, thần sắc nghiêm túc và trang trọng, trong con người thần quang lưu chuyển, càng không ngừng biến hóa, toàn bộ lôi đài đang run rẩy ở bên trong, rõ ràng bắt đầu xuất hiện vết rạn, có muốn sụp đổ dấu hiệu. Ông, bỗng nhiên không gian tĩnh chỉ, ba đạo thần hoàn bên trong không gian lập tức cứng lại, Bạch Tiểu Nhạc đối thủ thoáng cái không cách nào nhúc nhích rồi. Cái kia mặt người bên trên hiện ra vẻ hoảng sợ, hắn phát hiện đến chính mình không cách nào nhúc nhích rồi, trước khi hắn còn có thể kiếm chát, hôm nay cảm giác không gian tại đè ép, hắn liền nháy mắt đều tốn sức rồi. Nhận thua sao, nháy hai lần con mắt, tự tính toán nhận thua ta sẽ tha cho ngươi. Bạch Tiểu Nhạc nhìn xem người nọ mở miệng nói, nguy rồi, đương Bạch Tiểu Nhạc nói ra những lời này, kể cả Bạch Thi Thi ở bên trong, tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi. Người nọ đã bị thua, quả nhiên gian nan địa nháy hai cái con mắt, Bạch Tiểu Nhạc ha ha cười cười, trên lôi đài ba đạo khe hở chậm rãi buông ra, không gian chi lực thư giãn. Chết, ngay tại Bạch Tiểu Nhạc không gian chi lực thư giãn trong nháy mắt, người nọ bỗng nhiên gầm lên giận dữ, giãy giụa không gian trói buộc, một đao như điện, thẳng đến Bạch Tiểu Nhạc đầu lâu chém tới. Bạch Tiểu Nhạc không nghĩ tới, người nọ vậy mà hội lật lọng, muốn tránh né đã không còn kịp rồi, trong nháy mắt đó hắn bị tử vong khí tức bao phủ, trong nội tâm kinh sợ lo lắng. Phốc, bất quá đang ở đó người một đao sắp chém về phía Bạch Tiểu Nhạc thời điểm, bỗng nhiên Bạch Tiểu Nhạc trong con ngươi vừa mới tán đi tam hoa đồng trong nháy mắt ngưng tụ. Tại ngưng tụ trong nháy mắt, một đạo màu đen ánh sáng đâm ra, xuyên thủng này người đầu lâu. Vị kia lật lọng cường giả bị chém giết, Bạch Tiểu Nhạc kinh hồn chưa định, hắn chính mình cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn tam hoa đồng vậy mà tự động phát ra công kích. Bạch Tiểu Nhạc bị truyền tống trở lại, Tần Phong không khỏi giận dữ, người cái này ngu xuẩn, người rõ ràng đối với như vậy một tên có thương cảm chi tâm, nếu như không phải lão đại ra tay, người đã sớm chết rồi. Lúc này Long Trần trong con người ba đạo khe hở chậm rãi tán đi. Bạch Tiểu Nhạc bọn người lúc này mới chợt hiểu ra, Long Trần Tam Hoa Đồng thức tỉnh cùng Bạch Tiểu Nhạc có quan hệ, hai người đồng thuật lại là chung, là Long Trần đã khống chế Bạch Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, loại này thần kỳ lực lượng mà ngay cả đại trận đều không thể ngăn chặn. Sợ bóng sợ gió một hồi, nhưng là tất cả mọi người dọa ra một thân mồ hôi lạnh, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm. Ta sai rồi, Bạch Tiểu Nhạc cúi đầu nói, nhưng là lại để cho mọi người có chút ngoài ý muốn chính là, gần đây nghiêm khắc Long Trần cũng không có trách móc nặng nề Bạch Tiểu Nhạc, mà là vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Sai rồi không sợ, biết rõ chính mình sai ở nơi nào là tốt rồi, như vậy tựu cũng không phạm đồng dạng sai lầm. Cái gọi là phát triển, tựu là đang không ngừng địa phạm sai lầm ở bên trong, hấp thụ giáo huấn, sai rồi, muốn trả giá thật nhiều, như vậy mới hội trưởng trí nhớ. Chuyện này cũng không trách ngươi, một mực tại trong thư viện, có người thủ hộ lấy ngươi, ngươi cũng không biết nhân tâm hiểm ác. Ngươi phải nhớ kỹ, có đôi khi sát nhân cũng không phải bởi vì thiện ác đúng sai, mà là đối phương muốn mạng của ngươi, ngươi muốn còn sống, cũng chỉ có thể giết chết đối phương, trừ phi ngươi thiện lương đến có thể dùng mạng của ngươi, đi thành toàn đối phương. Ngươi cần thiện lương, nhưng là thiện lương cũng cần xem đối tượng, như người nọ một thân sát khí, tràn ngập bạo ngược cùng tàn nhẫn khí tức người, không biết lây dính bao nhiêu vô tội oan hồn, ngươi đối với hắn thiện lương, cái kia chính là ngu xuẩn rồi. Lão đại ta hiểu được, ta sẽ không lại ngu như vậy núp ních được rồi. Bạch Tiểu Nhạc nắm đấm đạo, Long Trần đem hắn theo kề cận cái chết kéo trở lại, lại để cho hắn hiểu được hắn mới vừa rồi là cỡ nào ngu xuẩn, tại hổ thẹn cùng hối hận ở bên trong,

trong đôi mắt lại tràn đầy khinh thường cùng tự ngạo sở can. Long Trần nở nụ cười, cười đến rất tà mị, rất âm hiểm, rất âm trầm. Long Trần, sắp chết đến nơi, thiếu ngươi còn cười được. Trong chốc lát ta nhìn ngươi như thế nào khóc. Sở can xuất hiện tại trên lôi đài, gặp Long Trần cười hì hì nhìn xem hắn, không khỏi cười lạnh nói. Các ngươi Sở ra thật đúng là có ý tứ, từ khi ta tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, vẫn cùng ta chết dập đầu, hiện tại dập đầu đến răng đều sụp đổ mất, còn dõng dạc địa nói láo, ngươi không biết là, ngươi nói láo thời điểm, đều hở đến sao. Long Trần bĩu môi, khinh thường nói, ngu ngốc, chúng ta Sở ra cùng Lạc ra nhiều thế hệ là địch, ngươi đứng tại bọn hắn bên kia, tự là chúng ta Sở ra không chết không ngớt địch nhân. Lúc này đây, chúng ta Sở ra tứ đại thiên kiêu ra tay, không là cầm ban thưởng, chính là muốn đem các ngươi chém giết ở chỗ này. Sở can hừ lạnh nói, không là cầm ban thưởng, đó là bởi vì các ngươi căn bản là lấy không được, ta tự buồn bực rồi, Sở ra cùng Lạc ra cùng là siêu cấp thế gia, nhân phẩm cùng tư tưởng cảnh giới chênh lệch làm sao lại lớn như vậy đâu. Nhìn xem ra tịch cường người danh tự, Lạc ra đến chính là Lạc Thanh, Lạc Tuyết, Lạc Băng, Lạc Ngưng, liền tự là Thanh, Tuyết, Băng, Ngưng. Ý nghĩa băng thanh ngọc khiết, danh tự trong ký thác lấy ra huấn, đây là muốn làm cho các nàng thủ thân như ngọc, không bị trần thế chỗ ô nhiễm. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi Sở ra tứ kiệt, Sở can, Sở nhân, Sở chân, Sở sảng, liền là làm, nhân, thực, thoải mái, ta thật không biết các ngươi Sở ra cho các ngươi đặt tên thời điểm, tư tưởng là đến cỡ nào địa dơ bẩn cùng tà ác, đầu óc có bị bệnh không. Long Trần vẻ mặt chán ghét đạo, Long Trần vừa nói sau, Bạch Thi Thi bọn người đều bị cười to. Không riêng Bạch Thi Thi bọn người nở nụ cười, phàm là chú ý Long Trần bên này lôi đài người, đều bị cười ha ha. Long Trần chính là luận đạo đại hội quán quân, có vô số người một mực đều tại chú ý hắn, rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, Long Trần có phải thật vậy hay không chỉ biết múa mép khua môi. Vô số người chú ý Long Trần, là muốn tại trên người hắn xác minh hắn tại luận đạo đại hội bên trên thuyết đích đạo pháp chí lý, nhìn xem Long Trần có phải hay không ngoài miệng công phu cùng trên tay công phu đồng dạng cường đại. Kết quả những người này cười ha ha, tiếng cười ở bên trong trường cùng ngoại trường tầm đó quanh quẩn, hàng tỷ người đồng thời chợt cười, cái kia thanh thế là hết sức kinh người. Mà những không có kia chú ý Long Trần người, tất bị cười đến không hiểu thấu, nhao nhao nghe ngóng những người cười kia cái gì. Lạc Ngưng cùng Lục Minh Tuyên hai người nhất khoa trương, nhìn xem Sở can mặt đều muốn tái rồi bộ dáng, nước mắt đều bật cười. Long Trần người này, quá khôi hài rồi, rõ ràng đem danh tự tùy tiện sâu chuỗi, là có thể đem Sở gia nhân cho tươi sống tức chết. Cái kia Sở can bị tức được thân thể càng không ngừng run run, trong mắt huyết hồng một mảnh, xem giống như bị chọc giận hung thú, muốn đem Long Trần cho xé thành mảnh nhỏ. Long Trần, người thành công chọc giận ta. Sở can cắn răng, thanh âm đều là theo trong kẽ răng toát ra đến, tràn đầy sát ý. Thì tính sao, người ngoại trừ như cẩu đồng dạng gọi hai tiếng lại có thể thế nào? Các ngươi Sở ra nếu như không phải đầu nhập vào người ta, cho người ta đương cẩu, như thế nào lại phát triển nhanh như vậy, có thể cùng Lạc ra địa vị ngang nhau. Đương cẩu đương thói quen, tự học xong chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, dưới đời này cũng không phải tất cả mọi người sợ chó, cũng không phải tất cả mọi người hội kiêng kỵ cẩu chủ nhân, ví dụ như ta, mặc kệ ngươi là ai cẩu, chỉ cần đối với ta nhe răng trợn mắt, sẽ đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Long Trần cà lơ phất phơ địa đạo, Sở ra không riêng gì mẫu thân gia tộc cửu nhân, hay là sáng lập ra hắn bi thảm lúc nhỏ thủ phạm, càng là đại phạm thiên chính là tay sai. Long Trần đối với bọn hắn tự nhiên sẽ không khách khí, chỉ có điều Sở ra cũng không biết, Long Trần cùng bọn hắn Sở ra cừu hận, mới thật sự là không chết không ngớt. Ông, đúng lúc này, lôi đài bắt đầu rung rung rồi, lôi đài rung rung, hào quang bắt đầu khởi động, đây là tỉ thí sắp tiến hành tiêu chí. Long Trần, người nếu là có loại, chúng ta tự lập không chết không ngớt lời thề, cuộc tỉ thí này biến thành tử chiến. Sở can gầm lên giận dữ, hắn toàn thân khí huyết kích động, phóng lên trời, huyết khí làm cho phong vân biến sắc. Trong đó càng xen lẫn khủng bố hỏa diễm chi lực, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một tượng thần vừa ra, thần thánh uy áp, phô thiên cái địa truyền đến, liền trên lôi đài trận pháp đều không thể ngăn cản. Sở can triệu hồi ra sơ đại dị tượng, cương phong kích động gian, giống như bị thần vương phụ thể, uy áp kinh thiên, đem trên trận tất cả mọi người giật nảy mình, cho đến tận này, còn chưa bao giờ thấy qua có cường giả, biểu hiện ra qua khủng bố như thế lực lượng. Dù cho cách đại trận, khoảng cách lại đầy đủ xa, nhưng là cái kia khí tức như trước làm cho người cảm thấy hãi hùng khiếp vía, phảng phất hắn một ánh mắt, có thể quyết định người sinh tử, cái kia thần uy, làm cho người cảm thấy sợ hãi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người dáng tươi cười biến mất, mà chuyển biến thành chính là hiện lên vẻ kinh sợ, cái này là sơ đại cường giả thực lực chân chính sao? Quá kinh khủng, Lạc Băng bọn người nhìn xem Long Trần, không khỏi tràn đầy lo lắng, Mặc dù bọn hắn đều biết đạo long bụi cường đại, nhưng là, Long Trần cũng không phải sơ đại, hắn có thể ngăn cản được kinh khủng kia thiên đạo áp chế sao? Đối mặt toàn lực bộc phát Sở Can, Long Trần sắc mặt bình tĩnh, sau lưng một đạo thần hoàn chậm rãi hiển hiện, đương cái kia thần hoàn hiển hiện, một mực chấn định như hằng tần phong, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kích động. Rốt cục lại một lần xem đến lão đại xuất thủ, Long Trần sau lưng thất sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, nhưng là trên thực tế, chỉ có lục sắc tại lưu động, có một màu là cố định bất động, nó chẳng qua là vì che giấu lục sắc thần hoàn mà thôi. Long Trần đứng chắp tay, sau lưng thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, thần quang chiếu vào Long Trần trên người, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng thần thánh ánh sáng chói lọi. Mặc dù áo đen cũ nát, nhưng là không che giấu được cái kia ngạo thế thiên hạ, bế nghệ bảy luân đặc biệt khí chất, một khắc này, hắn bình tĩnh và chuyên chú, cho người một loại cực kỳ an tâm cảm giác, phảng phất tự tính toán trời sập xuống, hắn cũng có thể kháng trụ, lên trời xuống đất, không có gì có thể gây khó khăn hắn. Thần chuyển động tuần hoàn chuyển, cũng không có bộc phát bất luận cái gì dị tượng, càng không có khí tức lộ ra, nhưng là không biết vì cái gì, đối mặt khí tức cuồng bạo như núi Sở Can, bình tĩnh như nước Long Trần, ngược lại cho người một loại càng tăng kinh khủng cảm giác. Ông, đúng lúc này, lôi đài chính giữa màn sáng lập tức biến mất, mà đang ở màn sáng biến mất trong nháy mắt, Sở Can khí tức trong nháy mắt ngưng tụ tới được đỉnh phong, sau lưng của hắn dị tượng run rẩy, người như là một đạo thiểm điện đánh về phía Long Trần, người vừa động, tựu đã đến Long Trần trước mặt, một quyền mãnh liệt nện. Nghe nói ngươi am hiểu lực lượng, ta đây ngay tại ngươi mạnh nhất địa phương đánh bại ngươi, cho ngươi bị chết tâm phục khẩu phục. Sở Can gào thét, sau lưng của hắn dị tượng sáng lên, toàn thân vô số ký hiệu lưu chuyển, phảng phất phủ thêm một kiện hoàng kim chiến y, một quyền đánh rơi, đại trận run rẩy, hư không đại diện tích sụp đổ, một quyền chi lực, làm cho vô số người chịu kinh hãi. Đó là Sở gia đại lực huyết phù, hắn như thế nào có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy? Lạc Tuyết sắc mặt đại biến, Lạc gia đối với Sở gia phi thường hiểu rõ, biết rõ Sở gia có một loại huyết mạch thần thông, ngưng tụ đại lực huyết phù, có thể gia tăng huyết nhục chi lực, nhưng là bình thường đệ tử, tối đa có thể ngưng tụ ra 9 miếng đại lực huyết phù. Mà thiên tài đệ tử, cũng không quá đáng là mấy chục miếng mà thôi, Sở Can đại lực thần phù, thậm chí có mấy ngàn nhiều, như vậy hắn lúc này lực lượng, đã đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, cho nên, Lạc Tuyết, Lạc Thanh bọn người sắc mặt đều thay đổi, nhiều như vậy thần phù gia trì, một quyền chi lực, ai có thể tiếp được. Mà đúng lúc này Tần Phong khinh thường nói, cùng lão đại so bỉ lực lượng, hắn thật đúng là nghĩ ra được, long huyết trong quân đoàn, ngoại trừ A-man, ai có thể tại thân thể chi lực bên trên cùng lão đại sánh vai. Oanh, Tần Phong vừa dứt lời, Sở Can một quyền rơi xuống, bạo hưởng rung trời, sở hữu lôi đài đều mạnh mà run rẩy thoáng một phát, một cỗ kinh khủng cương phong hướng bốn phương tám hướng kích động. Lại để cho tất cả mọi người không dám tin chính là, Long Trần một tay phụ về sau, một tay nâng lên, dùng đơn trưởng chi lực chặn Sở Can khủng bố một quyền. Con sâu cái kiến chi lực, cũng dám cùng cự Long khiêu chiến. Châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bàn tay bắt lấy Sở Can nắm đấm, mạnh mà hướng phía dưới bẻ một phát. Oanh, Sở Can sắc mặt đại biến, một cỗ mạnh không thể đỡ lực lượng đánh úp lại, một phương thế giới áp xuống dưới, hắn dưới chân lôi đài bạo toái, xuất hiện nhện võng nhất giống như vết rạn, cấp tốc lan tràn ra. Trong nháy mắt đó, phàm là quan sát trận chiến đấu này người, đều bị hoảng hốt, nhao nhao biến sắc. Long Trần sau lưng thần hoàn chậm rãi lưu chuyển, sắc mặt bình tĩnh, một tay nghênh địch, đã có cánh tay bao trùm càn khôn khí khái. Sở Can toàn thân phù văn kích động, một quyền kinh thiên, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, lại bị Long Trần phất tay trấn áp. Tạch tạch tạch, hai người quyền trưởng tương đối, Sở Can dưới chân lôi đài rạn nứt, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng lan tràn, mà cái kia lôi đài, vậy mà theo mạng nhện mở rộng, mà càng không ngừng mở rộng. Vốn là chỉ có mấy ngàn trượng vuông lôi đài, trong nháy mắt lan tràn vạn dặm, cái này lôi đài tự thành thế giới, căn cứ trên đài cường giả lực lượng, có thể biến lớn nhỏ đi. Trước khi cũng có cường giả lôi đài biến lớn, bao trùm vạn dặm, nhưng là biến lớn tốc độ đều là cực kỳ chậm chạp, lôi đài lớn nhỏ, hội bởi vì song phương lực lượng bộc phát, mà càng không ngừng biến ảo. Nhưng là Long Trần một dưới lòng bàn tay, lôi đài ngay lập tức biến đến vạn dặm chi cự, đây là Cửu Châu Đại hội tổ chức đến nay, còn không có xuất hiện qua hiện tượng. Lôi đài lớn nhỏ, cùng kịch chiến người lực lượng có quan hệ, vì không hạn chế người dự thi lực lượng, có thể tự do phát huy, lôi đài hội căn cứ người dự thi đến lượng thân định chế. Có một điểm có thể khẳng định đúng là, lôi đài càng lớn, cũng tự đại biểu cho lôi đài thừa nhận lực lượng càng cường, cũng là trực tiếp nhất phán đoán một cá nhân thực lực tiêu chuẩn. Tại mạnh nhất địa phương đánh bại ta, ngươi là muốn chết cười ta sao? Tự cái này điểm lực lượng, cũng không biết xấu hổ lấy ra bêu xấu. Long Trần nhìn xem Sở Can, sắc mặt quái dị địa đạo. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đều tại tăng lên cảnh giới, thân thể theo cảnh giới đang không ngừng tăng trưởng, hắn đã thật lâu không có sử dụng nhục thể của mình chi lực rồi. Long Trần đối với nhục thể của mình chi lực một mực không hài lòng, bởi vì thân thể chi lực bất kể thế nào gia tăng, thủy chung không cách nào thừa nhận 10 vạn 8 thiên tinh hỏa chi lực, chớ nói chi là nhen nhóm thần hỏa sau lục tinh chiến thân rồi. Trên thực tế, Long Trần cũng không biết, nhục thể của hắn chi lực, so với lúc trước tại Gia Lâm Tiên Địa, đã không biết cường to được bao nhiêu. Hôm nay Sở Can khí thế hung hăng càn quấy đến cực điểm, hắn còn tưởng rằng Sở Can lực lượng mạnh bao nhiêu đâu rồi, kết quả một kích phía dưới, quả thực không đáng mỉm cười một cái, hắn không biết Sở Can là cố ý giữ lại, hay là tự như vậy đại lực lượng. Sở Can vừa sợ vừa giận, hắn trời sinh thần lực, chính là Sở gia trong hàng đệ tử, riêng lấy thân thể mà nói, hắn có thể nói đệ nhất. Hắn ngưng tụ ra đại lực huyết phù, càng là phá vỡ Sở gia đệ tử lịch sử, cũng là Sở gia coi trọng nhất người thừa kế một trong. Hôm nay hắn một quyền đánh ra, đầy cho rằng có thể làm cho Long Trần chật vật không chịu nổi, nhưng là lại không nghĩ rằng, như là chuồn chuồn lay trụ, lộ ra như vậy gầy yếu, trong lúc nhất thời hắn nộ khí bốc lên, nổi giận gầm lên một tiếng. Đây chẳng qua là thăm dò, người đắc ý được quá sớm. Ông, Sở Can trái tay nắm lấy cánh tay phải, toàn thân phù văn bạo tuôn, như là hỏa diễm phun trào, huyết khí phóng lên trời. Oanh, theo hắn phát lực, lôi đài một tiếng bạo hưởng, vô tận đá vụn kích động, tại mọi người kinh hô ở bên trong, lôi đài trung tâm vậy mà sụp đổ dưới đi, tạo thành một cái hố to, cát bay đá chạy đầy trời, che đậy toàn bộ lôi đài. Phàm là chú ý bên này người, đều bị vẻ mặt vẻ kinh ngạc, người lực lượng như thế nào có thể cường đến loại tình trạng này. Phải biết rằng, bất kể là Long Trần hay là Sở Can, đều là dùng thuần túy nhất thân thể chi lực quyết đấu, cũng không có sử dụng cái gì thuật pháp thần thông, lại có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả, cái này lại để cho vô số người mở rộng tầm mắt. Ầm ầm, Sở Can gào thét rung trời, lôi đài rung rung, cát bay kích động, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, lôi đài còn đang không ngừng địa biến đại, cát bay xẹt qua hư không, tạo thành nổ vang tiếng thét, làm cho người kinh hồn táng đảm, sợ đại trận nghiền nát, những đá vụn kia đều có thể đem bọn hắn đánh cho cái sàng. Rốt cục thấy cái gì là cao thủ chân chính rồi, táng ra bại sản mua cái này tấm vé cũng đáng được rồi. Có người dám khái đạo, đúng vậy, loại này cấp bậc đại chiến, bao nhiêu người cả đời đều nhìn không tới, xác thực quá đáng giá. Trước khi đại chiến, sở hữu cường giả đều có chỗ giữ lại, căn bản không có suất toàn lực, thấy một chút cũng chưa đủ nghiền, bất quá hắc hắc, về sau đại chiến, chỉ biết càng ngày càng kịch liệt. Nhìn xem cái kia thanh thế to lớn tràng diện, vô số đệ tử trẻ tuổi chịu nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn muốn xem cường giả chân chính cuộc chiến, Long Trần cùng Sở Can chiến đấu, khí tràng quá cường đại. Trời ạ, lôi đài vẫn còn mở rộng, rất nhanh lôi đài khuếch trương lớn đến lưỡng vạn dặm, mọi người càng phát ra chấn kinh rồi, phảng phất Sở Can lực lượng vô cùng vô tận. Ngay tại mọi người sợ hãi thán phục Sở Can lực lượng thời điểm, bọn hắn dần dần phát hiện không đúng, đương khắp thiên trần cát chậm rãi rơi xuống, bọn hắn thấy được trong tràng hai người, như trước bảo trì tư thế cũ. Long Trần như trước đơn trưởng trấn áp Sở Can, vô luận Sở Can cố gắng như thế nào, thủy chung không cách nào dung chuyển Long Trần mảy may, mà Sở Can dưới chân sụp đổ đại địa, càng không ngừng chữa trị, sau đó lại lần vỡ ra, sau đó lại chữa trị, tuần hoàn đền đáp lại, kia trường cảnh làm cho người khiếp sợ. Lôi đài có thể bị phá hư về sau, lôi đài sẽ tự động chữa trị, đương lực phá hoại không được thời điểm, nó hội khôi phục đến nguyên lai bộ dáng, hơn nữa nó hội không ngừng thích ứng người dự thi lực lượng, đến hoạt động cả lôi đài cường độ cùng chữa trị tốc độ. Trên lôi đài cát bụi dần dần giảm bớt, tự ý nghĩa lôi đài trở nên mạnh mẽ rồi, mà Sở Can bộc phát ra lực lượng, bị lôi đài thích ứng, không hề có ngay từ đầu cái loại này khủng bố hiệu quả. Trời ạ, Long Trần là yêu quái sao? Có người nhìn xem Long Trần, miệng há thật to. Nếu như không phải biết đạo Long Bụi cùng Sở gia là tử địch, bọn hắn thậm chí hội cho rằng Sở Can cố ý phối hợp Long Trần, đến lừa gạt bọn hắn. Long Trần biểu hiện quá khoa trương, thật giống như một cái đại nhân, tại khi dễ một đứa con nít. Long Trần sư huynh uy vũ, mà ngoại trường Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, tắc thì nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hò hét, liền cuống họng đều hô ách rồi, như trước điên cuồng mà vi Long Trần hoan hô khuyến khích, mặc dù bọn hắn biết đạo Long Bụi nghe không được, nhưng là bọn hắn chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể thổ lộ kích động trong lòng. Lăng Tiêu thư viện bao nhiêu năm rồi, đều bị thế lực khác chê cười, nói Lăng Tiêu thư viện đã là gỗ mục nát thuyền, không bao giờ nữa phục năm đó ánh sáng chói lọi. Bọn hắn đã đến thời điểm, rõ ràng có thể cảm nhận được những người kia xem thường ánh mắt. Nhưng hôm nay rốt cục bộc phát ra thực lực, chứng kiến những người kia khiếp sợ biểu lộ, cái kia hãnh diện kiêu ngạo, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, bọn hắn trong nội tâm đừng đề cập có nhiều kích động rồi. Long Trần như trước đứng chắp tay, một tay nghênh địch, hắn mặt không biểu tình mà nhìn xem Sở Can, Sở Can lúc này sắc mặt cũng đã nghẹn tím rồi. Hắn dốc sức liều mạng địa đẩy ra Long Trần, thế nhưng mà như thế nào đẩy cũng đẩy bất động, Long Trần thật giống như cắm rễ tại trên lôi đài bình thường, hắn toàn lực ra tay, mặt nghẹn tím rồi, tròng mắt nghẹn lam rồi. Người đây là táo bón đến sao, đừng đem thì cho nghẹn đi ra. Long Trần nhìn xem Sở Can, hảo tâm nhắc nhở. Phốc, Long Trần lời này vừa dụng, Sở Can một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, một thân sắp xếp núi đảo hải lực lượng lập tức tiết ra. Hô, Long Trần một cước đá ra, ra chân như điện, ở giữa Sở Can bụng dưới, Sở Can một tiếng kêu đau đớn, bị một cước đá bay, như là một đạo lưu tinh, dán mặt đất phiên cổn mà đi. Rầm rầm rầm, đại địa bị hắn đụng ra lần lượt hố to, cuối cùng nhất hung hăng đâm vào biên giới đại trận phía trên, lại bắn ra thật xa. Biến cố tới quá đột nhiên, Sở Can bị Long Trần một câu tức giận đến thổ huyết, bị một cước đá trúng chỗ hiểm, cái này không chết cũng phải ném đi nửa cái mạng a. Thế nhưng mà ngoài dự liệu của mọi người chính là, Sở Can dĩ nhiên cũng liền như vậy theo trên mặt đất bò, bất quá hắn bò sau khi đứng lên, mọi người chứng kiến trên người hắn một vật, không khỏi thoáng cái đều trợn tròn mắt. Đó là cái gì? Long Trần một cước chi lực sao mà mạnh, Sở Can quần áo bị đá toái, hóa thành mảnh vỡ đầy trời phi vũ, quần áo sau khi vỡ vụn, rõ ràng lộ ra một kiện kim sắc hộ giáp. Cùng sở hữu hộ giáp bất đồng chính là, cái kia hộ giáp cũng không phải là che chở trước ngực phía sau lưng, mà là che chở đúng quần, từ xa nhìn lại, thật giống như một đầu kim sắc quần cộc, chuyên môn bảo vệ nối dõi tông đường bộ vị. Sở Can bị Long Trần một cước đem cái kia kim sắc quần cộc đá ra, tất cả mọi người lại là giật mình lại là buồn cười, cái kia quần cộc phía trên, phù văn lưu chuyển, thần uy kích động, dĩ nhiên là một kiện khủng bố bảo khí. Mặc dù bảo khí chân quý, uy lực khủng bố khôn cùng, nhưng là loại này hình dạng bảo khí, rất nhiều người thật là thấy những điều chưa hề thấy, mới nghe lần đầu. Bọn hắn không biết là, Sở Can lực lớn vô cùng, chuyên tu khí huyết, toàn thân cơ hồ không có gì nhược điểm, duy nhất chí mạng nhược điểm, cũng ngay ở chỗ này. Cho nên, hắn cái này đầu quần cộc trên thực tế là chuyên môn vì hắn chế tạo một kiện bảo khí, sợ đúng là bị người biết rõ cháo môn, bị một kích chí mạng. Kết quả sự thật chứng minh, dự đoán của hắn là đối với, nếu như không có cái này quần cộc, Long Trần một cước này ở giữa mệnh dễ, hắn không chết cũng phải tại chỗ nửa phế. Bất quá mệnh mặc dù bảo trụ rồi, thế nhưng mà xấu lại ra lớn hơn, mọi người thấy lấy Sở Can rốn đã ngoài, đầu gối phía dưới quần áo toàn bộ bạo toái, chỉ có cái kia sáng rọi đoạt mục đích đại quần cộc tử, sững sờ qua đi, không khỏi cười ha ha. Cũng không phải là cố ý nhầm vào, mà là dạng như vậy quá mức buồn cười, làm cho người căn bản nhịn không được. Mà ngay cả Long Trần đều nở nụ cười, quả nhiên thế giới to lớn, không thiếu cái lạ, rõ ràng còn có như vậy bảo khí, bất quá, hắn rất nhanh tựu đã đoán được Sở Can nhược điểm chỗ. Sở Can vừa sợ vừa giận, khí trong mắt đều muốn bạo đi ra, vội vàng lấy ra quần áo, lập tức thay đổi, đem cái kia kiện bảo vật che đậy. Long Trần, hôm nay tựu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Sở Can ngưỡng thiên nộ giống, hai tay kết ấn, sau lưng vô số thần đạo phù văn lưu truyền, trong thiên địa truyền đến thần thánh sao sao tụng kinh thanh âm. Tụng kinh chi tiếng vang lên, tựa hồ đã vượt qua muôn đời thời không, thần âm nổ vang bên trong, đạo đạo xiềng xích ngang trời tới. Phốc phốc phốc, cái kia xiềng xích theo hư vô mờ mịt hư không mà đến, hung hăng đâm vào Sở Can sau lưng, trong nháy mắt đó, Sở Can thân thể, vậy mà như là gai nhím bình thường, đâm vào mấy trăm đầu xiềng xích. Mỗi một đầu xiềng xích đâm vào Sở Can thân thể, trên thân thể hắn phù văn tựu sáng lên một phần, đồng thời hắn khí huyết chi lực, tựu tăng vọt một đoạn, mà ngay cả thân thể cũng đều trở nên tráng kiện. Những xiềng xích kia tựa hồ liên tiếp lấy cái gì, đưa cho hắn lực lượng vô cùng. Ầm ầm, Sở Can dưới chân đại địa bạo toái, vô tận phù văn mảnh vỡ phi vũ, hắn trong con ngươi hiện ra kỳ dị ký hiệu, vô tận khí huyết chi lực, giống như sóng to gió lớn phún dũng ra. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người chấn động, mặc dù Sở Can liên tục bị nhục, tại mọi người trong lòng địa vị đã đại giảm, thế nhưng mà không thể không nói, Sở Can mỗi lần bộc phát đều là kinh người như vậy, át chủ bài một cái so một cái khủng bố. Chậc chậc chậc, bản thân lực lượng không đủ cường, không thể không mượn nhờ ngoại giới lực lượng lần nữa tăng lên. Loại này dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ trật tự tỏa liên, nếu như ta suy đoán không tệ, ngoại trừ muốn hy sinh rộng lượng tín ngưỡng chi lực, còn có thể đối với thân thể của ngươi tạo thành thật lớn phụ tải, nói trắng ra là, đây là một loại tự mình hại mình tăng lên pháp môn. Cái kia trật tự dây chuyền, mặc dù có thể giao phó ngươi lực lượng vô cùng, nhưng là cũng sẽ cho ngươi mang đến một cái chí mạng khuyết điểm. Long Trần nhìn xem Sở Can, cũng không có chút nào kinh ngạc, chậm rãi mà đàm đạo. Ngươi nói láo, cái này cho ngươi lãnh giáo một chút, ta Sở ra huyết mạch thần thông cùng thần tôn chi lực dung hợp sau có khả năng đạt tới diệt thế chi lực. Sở Can ngửa mặt lên trời thét dài, tóc dài phi vũ, trong con ngươi kỳ dị ký hiệu đại thịnh, toàn thân phù văn bộc phát, thật giống như một vòng đại nhật hiển hiện tại trên lôi đài, thần quang đâm mắt người con mắt. Oanh, Sở Can mạnh mà về phía trước xông lên, dưới chân đại địa nổ bung, bụi đất tung bay tầm đó, xuất hiện một cái phạm vi mấy trăm dặm hố to, người đã như là một đạo lưu tinh xông về Long Trần. Cái gì? Mọi người hoảng sợ phát hiện, Sở Can lao ra lập tức, hắn trước người không gian bắt đầu vặn vẹo, hư không bởi vì lực lượng của hắn mà bắt đầu biến hình. Hắn hiện tại lực lượng, đến cùng đã đến như thế nào một loại trình độ à? Có người kinh hô, loại lực lượng này đã vượt ra khỏi bọn hắn lý giải phạm trù. Lực lượng có thể áp bách hư không, nếu như bị hắn một quyền đập trúng, tự tính toán có bảo khí hộ thể, cũng sẽ bị một quyền tươi sống đánh chết a. Có tiếng người âm phát run, tại loại này lực lượng tuyệt đối trước mặt, tự tính toán có bảo khí, cũng chỉ sợ không cách nào bảo vệ tánh mạng. Dù sao cảnh giới quá thấp, còn không cách nào hoàn toàn khống chế bảo khí, mặc dù có thể triệt tiêu một phần lực lượng, nhưng là còn lại lực lượng xâm nhập thân thể, cũng đủ để đem người cho đánh chết. Sở Can về phía trước vọt mạnh, thân thể của hắn những nơi đi qua, cương phong kích động, lôi đài bị cày ra một đầu đại rãnh mương, thật giống như một quả lưu tinh kích xạ mà đến, uy danh to lớn, không thể ngăn cản, thẳng đến Long Trần mà đi. Đón thêm ta một quyền thử xem, Sở Can gào thét, một quyền đối với Long Trần rơi đập, một quyền đánh ra lập tức, trên nắm tay phương xuất hiện hình cung quang ảnh, đem không gian ép tới lõm dưới đi. Thật là khủng khiếp lực lượng, Trường Xuyên công tử không khỏi động dung, lúc này, Sở Can lực lượng quả thực đáng sợ đáng sợ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài một đạo thần quang bạo lên, lạnh thấu xương quyền phong nện ở trên lôi đài bị ngạnh xanh xanh ném ra một cái vài trăm ở bên trong hố to. Chỉ có điều lại để cho tất cả mọi người giật mình chính là, Long Trần đối mặt một quyền này, cũng không có thò tay đi đón, thân thể hơi nghiêng, tự dễ dàng địa tránh được một quyền này, rõ ràng không có đập vào. Rầm rầm rầm, Sở Can xuất liên tục hơn 10 quyền, mỗi một quyền rơi xuống, đều làm thiên địa nổ vang, đại địa nổ bung, cự thạch phiên cổn mà ra, nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng là thủy chung đánh không đến Long Trần. Cái này, trong lúc nhất thời tất cả mọi người xem không hiểu rồi, Long Trần đứng chắp tay, thân thể liên tục lắc lư, Sở Can mỗi một quyền đều thất bại, liền Long Trần bóng dáng đều không gặp được. Ta hiểu được, Long Trần sư huynh theo như lời nhược điểm chí mạng. Bỗng nhiên có người kích động địa kêu to, cái gì? Người chung quanh nhao nhao giật mình mà nhìn xem hắn. Các ngươi xem, Sở Can thân thể bành trướng rất nhiều, lực lượng mặc dù tăng cường rồi, nhưng là tốc độ lại giảm xuống, bởi vì lực lượng cường đại cũng không phải là đến từ chính hắn, hắn còn không cách nào tùy tâm sở dục khống chế. Hơn nữa bởi vì lực lượng quá mức cực lớn, càng không ngừng đè ép không gian, thật giống như ở trong nước vung quyền, lực lượng càng lớn, lực cản lại càng lớn, cho nên, nhìn về phía trên Sở Can chiếm hết thượng phong, trên thực tế, lại lực lượng cường đại, đánh không đến người cũng là vô dụng. Mặt khác, hắn khủng bố như thế tiêu hao tất nhiên khó có thể bền bỉ, một khi hắn khí tức suy giảm, tất nhiên hội nghênh đón Long Trần sư huynh một kích chí mạng. Người nọ nhìn xem Long Trần, vẻ mặt sùng bái địa đạo. Hắn có thể nhanh như vậy có thể nhìn ra trong đó mánh khóe, chứng minh hắn tư chất phi thường cao, nhưng là Long Trần tại Sở Can còn không có ra tay thời điểm, cũng đã vạch khuyết điểm của hắn, không biết so với hắn cao hơn gấp bao nhiêu lần, cho nên hắn đối với Long Trần ánh mắt đã khâm phục tới cực điểm. Thật không hổ là luận đạo đại hội quán quân, xác thực có thực học, liếc hiểu rõ địch nhân nhược điểm. Rất nhiều người trải qua một phen quan sát về sau, cũng xem xảy ra vấn đề, không khỏi đối với Long Trần càng phát ra địa khâm phục rồi. Trước mắt loại tình huống này, Long Trần đã dựng ở thế bất bại, như thế mưa to gió lớn bình thường công kích, nhất định không cách nào kéo dài, cũng đã chú định Sở Can cuối cùng nhất sắp sửa bị thua kết cục. Người nhát gan, chẳng lẽ cha mẹ của ngươi chỉ biết dạy ngươi trốn đông trốn tây sao? Sở Can liên tục công kích mấy trăm chiêu, nhưng lại ngay cả Long Trần quần áo bên cạnh đều sờ không tới, không khỏi giận dữ hét. Ba, kết quả hắn vừa mới mắng xong, Long Trần bỗng nhiên xuất thủ, một chỉ bao trùm lấy Long Lân bàn tay lớn, nặng nề mà vỗ vào trên mặt của hắn, huyết quang vẩy ra, Sở Can mặt bị đập nát bên, hung hăng địa nện trên mặt đất. Cho ngươi mặt mũi có phải không? Long Trần âm thanh lạnh như băng, truyền khắp toàn bộ thi đấu trường. Oanh, đại địa bạo toái, toàn bộ lôi đài trong nháy mắt bị Sở Can nện đến biến hình, tạo thành phạm vi vạn dặm hố to. Cái gì? Mọi người thoáng cái theo trên chỗ ngồi đứng. Ầm ầm, Long Trần sau lưng thần hoàn cấp tốc lưu chuyển, Thụy Hà phún dũng, cái kia cuồng bạo khí tức làm cho vạn đạo sợ run. Long Trần bỗng nhiên bộc phát, lại để cho tất cả mọi người không có kịp phản ứng, Sở Can chỗ biểu hiện ra lực lượng tại Long Trần trước mặt lộ ra như vậy nhỏ bé. Sở Can bị Long Trần một cái tát đánh vào đại địa, hình thành một cái hố to, toàn bộ lôi đài bởi vì một tát này mà biến hình, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần. Long Trần sau lưng thần chuyển động tuần hoàn chuyển, chống đỡ khai thiên địa, đầu đầy tóc đen phi vũ, như ma thần nổi giận, đứng tại trong hư không, bao quát lấy Sở Can. Ngu ngốc, cho ngươi sống lâu như vậy, tựu là muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì bú sữa mẹ tuyệt chiêu, tựu ngươi cái kia điểm lực lượng, cũng dám hung hăng càn quấy. Liền cái này điểm lực lượng đều khống chế không được, hy sinh tốc độ đến để thăng lực lượng cường thịnh trở lại, đánh không đến người, có một cái dám dùng. Ngươi cảm thấy ngươi hiện tại lực lượng rất mạnh, cái kia tốt, ta đây tựu cho ngươi kiến thức cái gì là chính thức lực lượng. Hô, Long Trần thanh âm tại trong hư không kích động, như thiên thần gào thét, bỗng nhiên thân thể trong nháy mắt biến mất, tại hắn biến mất đồng thời, vốn là vị trí, bỗng nhiên bạo nổi lên một đạo rung động. Cái kia rung động khuếch tán thời điểm, Long Trần như là một đạo lưu tinh bay ra, thẳng đến Sở Can chạy như bay mà đi, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện. Sở Can vừa bị Long Trần một cái tát lấy được xương gò má sụp đổ, trong đầu tinh thần lưu chuyển, phân không rõ đông nam tây bắc, liền Long Trần nói lời đều không sao cả nghe rõ, chỉ thấy Long Trần người đã vọt tới hắn phụ cận, một cước đạp rơi. Sở Can bản năng căng ra hai tay ngăn cản, hắn trên hai tay sáng lên, vậy mà hiện ra cổ thú đồ án, ẩn ẩn truyền đến cổ thú tiếng gầm. Oanh, đúng lúc này, Long Trần một cước mãnh liệt đạp, ở giữa Sở Can hai tay, trên lôi đài phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, vốn vạn dặm hố to, bởi vì lôi đài tự lành chi lực, đã thu nhỏ lại đã đến chỉ có vài trăm dặm. Mà Long Trần một cước này rơi xuống, lôi đài lần nữa bạo toái, vô tận đá vụn kích động, như là lưu tinh hướng bốn phương tám hướng kích xạ, cái kia gào thét kinh phong, làm cho người kinh hồn táng đảm, nếu như bị loạn thạch đánh trúng, cho dù là những dự thi này thiên kiêu cường giả, cũng muốn bị vỡ thành bột mịn. Mắt thấy những loạn thạch kia kích xạ, những cường giả này bản năng muốn tránh né, kết quả cái kia phi thạch hung hăng đâm vào kết giới phía trên, nhao nhao bạo toái. Bất quá kết giới kia bị khủng bố như thế lực lượng va chạm, đang không ngừng địa run rẩy, tựa hồ muốn nghiền nát bình thường, đem tất cả mọi người dọa đến sắc mặt trắng bệch. Lần này võ đạo đại hội theo mở ra đến bây giờ, đã trải qua vô số lần kịch chiến, nhưng là còn không người có thể dung chuyển kết giới, nhưng là Long Trần bọn hắn làm được. Ầm ầm, lôi đài bạo hưởng, chậm rãi sụp đổ, mọi người tinh tường chứng kiến, Long Trần một cước giẫm nát Sở Can trên hai tay, ép tới Sở Can không dừng lại chìm, tựa hồ Long Trần trên người bổ sung lấy một phương thế giới lực lượng, không thể ngăn cản. Sở Can hai tay run rẩy, quần áo đã bạo toái, mọi người có thể chứng kiến, tại Sở Can trên hai tay, hiện ra một đôi ám kim sắc bảo vệ tay. Hộ trên cánh tay, có cổ xưa ma thú đồ án, hộ trên cánh tay phù văn lưu chuyển, ma thú trông rất sống động, mình mông thần uy kích động, chấn đắc hư không ông ông run rẩy. Cái này bảo vệ tay, cũng là bảo khí, trời ạ, hắn như thế nào ủng có như vậy đa bảo khí. Khi thấy Sở Can bảo vệ tay, mọi người kinh hô bên trong mang theo vô tận hâm mộ cùng đố kỵ, một người trên người thậm chí có ba kiện bảo khí, cái này Sở Can rất có tiền rồi a. Phải biết rằng, ở đây cường giả ở bên trong, 9 thành 9 là không có tư cách có được bảo khí, chớ nói chi là một người có được ba kiện bảo khí rồi, này làm người đỏ mắt rồi. Rầm rầm, Sở Can trên người bảo khí sáng lên, tách ra vô tận thần uy, nhưng là Long Trần một cước rơi xuống, giống như cao sơn đại hải ép xuống, Sở Can điên cuồng ngăn cản, như trước bị ép tới không dừng lại chìm, không cách nào phản kháng. Có được bảo khí thì như thế nào? Long Trần thủy chung tay không tấc sắt, như trước đem hắn chân áp, đây mới thực sự là cao thủ. Có người cười lạnh nói, bảo vật mê người mắt, làm cho người ta ghen, gặp Sở Can có được ba kiện bảo khí hộ thể, như trước bị Long Trần áp chế, những không có kia bảo khí hộ thể thiên kiêu nhóm, đối với Long Trần càng phát ra bội phục, đồng thời cũng đúng Sở Can càng phát ra địa xem thường. Lôi đài chậm rãi trầm xuống, bởi vì Long Trần lực lượng đè ép, mà bắt đầu biến hình, cái kia cảnh tượng, quá mức rung động. Ngoại trường Lăng Tiêu thư viện các đệ tử, điên cuồng hoan hô, bởi vì bọn hắn hoan hô, dẫn động vô số cường giả gia nhập hoan hô hàng ngũ. Bởi vì những hoan hô này đám người, cơ bản đều là không có bảo khí hộ thể, bọn hắn thực sự hy vọng Long Trần có thể chiến thắng Sở Can, dùng thực tế hành động chứng minh, có tiền không có gì không dậy nổi, đồng dạng muốn bị trấn áp. Bởi vì tại đại đa số trong mắt người, vận dụng bảo khí khi dễ người khác, tự là một loại ăn gian, nhưng là vì không có tiền, bọn hắn cũng chỉ có thể ở sau lưng mắng chửi người, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Cho nên nhìn thấy những dùng kia bảo khí áp người ra hỏa, bọn hắn trong nội tâm đều là so sánh thống hận, hôm nay Long Trần áp chế Sở Can, bọn hắn thoáng cái đứng ở Long Trần bên này, vì Long Trần hoan hô. Không riêng gì ngoại trường, mà ngay cả nội trường, cũng có vô số cường giả vì Long Trần hoan hô, Long Trần trên người có một loại nói không rõ đạo không rõ mị lực, làm cho người nguyện ý xem hắn chiến đấu. Mà Lạc Băng, Lạc Tuyết, Tần Phong, Bạch Tiểu Nhạc bọn người, nhưng lại tại người khác hoan hô về sau, mới cùng theo một lúc hoan hô. có thể làm cho trong ngoài trường nhiều như vậy cường giả, đồng thời là một cái người hoan hô ủng hộ, cho dù là tại Cửu Châu Đại hội trong lịch sử, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì tại luận đạo đại hội bên trên, Long Trần không sợ cường quyền, vạch trần tấm màn đen, tự thắng được vô số cường giả khâm phục. Về sau đoạt được luận đạo đại hội quán quân, càng là bỗng nhiên nổi tiếng, trở thành luận đạo đại hội trong lịch sử trẻ tuổi nhất quán quân, vì vô số đệ tử trẻ tuổi làm vẻ vang. Mà hôm nay, Long Trần càng là dựa vào cường hãn thực lực, một đường giết đến nơi đây, càng là dùng thực lực chứng minh, hắn ngôn luận cũng không phải là nói suông, trong lúc vô hình, hắn đã trở thành vô số đệ tử trẻ tuổi thần tượng trong lòng cấp nhân vật, đem hắn liệt vào nhân sinh mục tiêu. Bạch Thi Thi chứng kiến nội trường ngoại trường, vô số cường giả vi Long Trần cao giọng kêu to, hưng phấn không thôi, nhìn nhìn ngoại trường, lại nhìn một chút trong tràng Long Trần, chút bất chi bất giác, trên mặt đẹp hiện ra một vòng dáng tươi cười. Mà Trường Xuyên công tử nhìn nhìn Bạch Thi Thi, lại nhìn một chút Long Trần, khẽ thở dài một cái, trên khóe miệng hiện ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Ầm ầm, Long Trần cùng Sở Can chỗ lôi đài, một mực đang không ngừng địa mở rộng, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, lôi đài khuếch trương lớn đến cực hạn, vậy mà đem sát phách lôi đài cho tóm thâu. Sát phách lôi đài ở bên trong hai người đang tại kịch chiến, kết quả đương hai cái lôi đài sát nhập trong nháy mắt, cái kia hai cường giả bị khủng bố cương phong đụng ở bên trong, máu tươi cuồng bắn ra, thân thể bị cương phong xé rách, thiếu chút nữa bạo toái. Phải biết rằng, hai cái lôi đài sát nhập, hai người kia chỉ có điều tại chiến trường biên giới, cho dù là tại biên giới, đều thiếu chút nữa bị trong nháy mắt diệt sát. Hai người kia hoảng hốt phía dưới, vội vàng kích hoạt minh bài, buông tha cho trận đấu, trực tiếp chạy thoát đi ra ngoài. Hai người kia cũng là đủ không may, bọn hắn dùng thân thể của mình, cho tất cả mọi người biểu thị chiến trường bên trong đáng sợ, lại ném đi tiếp tục tranh bá tư cách. Bất quá hai người cũng không khó qua, tối thiểu bọn hắn biết rõ, mình cùng chính thức cường giả có bao nhiêu chênh lệch rồi, miễn cho xông vào vòng tiếp theo, bị người một chiêu diệt sát. Hỗn đản, đây là ngươi bức ta đó. Sở Can một mực bị áp chế, như thế nào cũng không cách nào giãy giụa, bỗng nhiên sắc mặt dữ tợn, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, rơi vào cái kia hộ trên cánh tay, cái kia bảo vệ tay lây dính Sở Can tinh huyết, một cỗ hung lệ chi khí, lập tức bộc phát. Bảo vệ tay sáng lên, trong thiên địa tràn ngập kỳ quái tiếng hô, đinh tai nhức óc, càng mang theo hung lệ cuồng bạo khí tức. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không nổ bung, đại địa mạnh mà sụp đổ, Long Trần bị chấn đắc bay rớt ra ngoài. Rầm rầm rầm, Long Trần tại trong hư không liền lùi lại 7 bước, mới đứng vững thân hình, hắn trong đôi mắt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Rõ ràng ẩn chứa cổ thú tinh hồn, thứ tốt, Long Trần nhìn ra, cái này song bảo vệ tay, chính là chí bảo, bên trong phong ấn cổ thú tinh hồn, hơn nữa còn là thuần phục qua, dùng tinh huyết chi lực đem chi tỉnh lại, có thể bộc phát vô cùng lực lượng. Long Trần, ta cái này song bảo vệ tay chính là ta sở ra chí bảo, ngươi chết tại trước mặt của nó, cái kia là vinh hạnh của ngươi, chịu chết đi. Sở Can hai tay sáng lên, chân đạp hư không, thừa dịp Long Trần bị đẩy lui, nắm lấy cơ hội, tuyệt địa phản kích, giơ lên bảo vệ tay, đối với Long Trần mãnh liệt nện. Đối mặt Sở Can một kích, Long Trần cười lạnh, nói người béo, người còn thở gấp lên. Dùng ngươi cái này gầy yếu thân hình, có thể khống chế lực lượng của nó. Long Trần cười lạnh, năm ngón tay mở ra, cả đầu cánh tay bị lân phiến bao trùm, tựu như vậy đối với Sở Can nắm đấm chảo rơi, quyền trường đụng vào nhau, cũng không có tuôn ra mọi người lường trước dị tượng. Chỉ phát ra một tiếng trầm đục. Sở Can sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ phát hiện, bảo vệ tay bên trên bộc phát lực lượng, giống như nhập vào trong biển rộng, vậy mà trong nháy mắt biến mất, một khắc này, hắn cảm thấy không ổn, Long Trần vậy mà hấp thu lực lượng của hắn. Hắn kinh hãi phía dưới, phát giác không đúng, lập tức bước ra lui về phía sau, nhưng là quả đấm của hắn lại bị một mực cầm chặt, đúng lúc này, Long Trần một cước đá hướng về phía hắn nách. Răng rác, a, tại Sở Can thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần một cước đem xương bả vai của hắn đá nát, cả đầu cánh tay bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa xé rách xuống dưới, mưa máu đầy trời. Cái gì, bất thình lình biến cố, đem tất cả mọi người giật nảy mình, vốn tưởng rằng Sở Can kích hoạt lên bảo khí, Long Trần đem lâm vào khổ chiến, lại không nghĩ rằng, bị Long Trần một chiêu trọng thương. Long Trần lực lượng quá kinh khủng, rõ ràng có thể đem Sở Can lực lượng hấp thu, cũng chuyển hóa, dùng lực lượng của hắn phản kích. Lạc Tuyết trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Long Trần đá ra một cước kia phía trên, bị thêm vào khí tức, đúng là Sở Can chỉ mỗi hắn có khí tức. Võ học bên trong, tá lực đả lực, thật là thông thường sự tình, nhưng là cái kia đại đa số đều là ngoại lực, hoặc là mượn nhờ bảo khí các loại ngoại vật đến thời gian ngắn tổn chữ cũng chuyển di lực lượng. Nhưng là dựa vào bản thân lực lượng đi chuyển di lực lượng của đối phương, là phi thường hiếm thấy, bởi vì muốn làm được loại này tá lực đả lực, phải bản thân lực lượng so với tay cường đại mấy lần mới không có nguy hiểm, nếu không một cái gây chuyện không tốt. lực lượng của đối phương trong người bộc phát, một không dưới tâm tựu sẽ đem mình cho chơi chết rồi. Mà Long Trần bất động thanh sắc địa đem lực lượng của đối phương chuyển di, cái kia cử trọng nhược khinh cảm giác, làm cho nàng hoảng sợ, Long Trần bản thân lực lượng mạnh như thế nào. Có thể như thế thoải mái mà thừa nhận đối phương lực lượng trùng kích. Long Trần một chiêu này, không riêng quen thuộc Sở Gia Lạc Tuyết nhìn ra mánh khóe, rất nhiều đỉnh cấp cao thủ, cũng đều nhìn ra trong đó khủng bố chỗ, chính là bởi vì nhìn ra, cho nên bọn hắn mới cảm thấy kinh hãi. Thằng này, thật sự là một cái nhân hình quái vật. Mà ngay cả Bạch Thi Thi cũng trong lòng không khỏi thầm nghĩ, hiển nhiên Long Trần cũng không muốn vận dụng lực lượng của mình, hắn không muốn bạo lộ thực lực, cho nên dùng lực lượng của đối phương. Long Trần đem Sở Can một đầu cánh tay ngạnh xanh xanh kéo xuống, trực tiếp ném vào hỗn độn không gian, bàn tay như câu, như một đạo thiểm điện, thẳng đến Sở Can mệnh môn chỗ hiểm. Sở Can vừa mới mất đi một đầu cánh tay, kịch liệt đau nhức khó nhịn, hôm nay mặt lâm Long Trần sát chiêu, cơ hồ bản năng đi dùng mặt khác một chỉ bảo vệ tay ngăn cản Long Trần công kích. Phốc, kết quả mặt khác một đầu cánh tay cũng bị Long Trần bắt lấy, Long Trần bật hơi mở lời, như là tình thiên đánh nữa một cái sét đánh, cánh tay ganh đua kình, mặt khác một đầu cánh tay cũng bị Long Trần ngạnh xanh xanh địa xé rách xuống dưới. Sở Can thân thể cường hãn, nhưng là cùng Long Trần so với, còn có nhất định được chênh lệch, thực tế vừa mới mất đi một đầu cánh tay, khí huyết tan rã chi tế, nhục thần chi lực giảm đi, lực phòng ngự cấp tốc hạ thấp, Long Trần vô dụng nhiều đại lực khí, liền đem hắn mặt khác một đầu cánh tay cho xé xuống dưới. Xinh đẹp, hai cái cánh tay đến tay, ý nghĩa một đôi bảo khí bảo vệ tay bị cầm xuống, Long Trần trong lòng có chút kích động, cái này đối với bảo vệ tay, tuyệt đối là đồ tốt. Sở Can lại một đầu cánh tay bị kéo xuống, hắn hoảng sợ vạn phần, mất đi hai tay, hắn trong thời gian ngắn không cách nào ngưng tụ ra mới hai tay, không có hai tay, tự không cách nào khởi động minh bài, hắn liền nhận thua tư cách cũng không có. Hô, Long Trần một trưởng đánh ra, thẳng đến Sở Can đỉnh đầu, một đôi bảo vệ tay đến tay. Sở Can cũng không sao dùng, cái kia quần cộc tử mặc dù là bảo khí, nhưng là hắn cũng không có gì hứng thú. Oanh, Long Trần một trưởng vỗ vào Sở Can đỉnh đầu, bỗng nhiên Sở Can trên đỉnh đầu, có thần quang tách ra, Long Trần một cái tát vỗ vào cái kia thần trên ánh sáng, thần quang bạo vỡ đi ra. Hô, thần quang bạo toái, Long Trần một trưởng rơi xuống, một trưởng này lại vỗ cái không, Sở Can vậy mà biến mất. Long Trần lắp bắp kinh hãi, hai cái cánh tay bị hắn xé rách, Sở Can trong cơ thể khí tức đã rối loạn. Nhanh như vậy trong thời gian, căn bản không cách nào ngưng tụ thuật pháp thần thông mới đúng. Long Trần đảo mắt chung quanh, phát hiện lôi đài trong nháy mắt khôi phục thành lúc ban đầu bộ dáng, nói cách khác, Sở Can người đã bị truyền tống ra ngoài, hắn rõ ràng khởi động minh bài nhận thua. Cái này biến cố tới quá đột nhiên đến liền Long Trần đều không có kịp phản ứng, một trường rơi vào không trung, bảo trì cái tư thế kia nửa ngày, lộ ra như vậy quái dị, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ. Vốn tất cả mọi người cho rằng Sở Can cũng bị Long Trần chém giết, Lạc Gia bọn tỉ muội chính hoan hô tung tăng như chim sẻ, kết quả này nhưng lại như vậy ngoài dự đoán mọi người. Hô, Long Trần cũng bị truyền tống ra ngoài, mọi người không khỏi lập tức xông tới, Lạc Tuyết vẻ mặt khó hiểu mà hỏi thăm, rốt cuộc là tình huống như thế nào. Hắn lúc ấy căn bản không có năng lực khởi động minh bài mới đúng. Tại nàng cho rằng, Long Trần là cố ý phế đi Sở Can hai tay, lại để cho hắn không cách nào nhận thua, cuối cùng nhất đem hắn chém giết. Thực tế Thượng Long Bụi là trước nhìn chúng bảo vệ tay, nếu như đem Sở Can chém giết, đồ đạc của hắn cũng sẽ cùng theo thi thể truyền tống ra ngoài, tự tính toán chết không toàn thây, đồ đạc của hắn cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài, Long Trần là kiếm không đến. Nhưng là bất kể như thế nào, Sở Can mất đi hai tay, còn có thể truyền tống ra ngoài, điểm này không phù hợp lẽ thường. Hơn nữa, Long Trần một trường đập rơi thời điểm, Sở Can hộ thể thần quang cũng là cổ quái như vậy, làm cho không người nào có thể lý giải. Long Trần trầm ngâm một chút đối với Lạc Quét đường phố, Lạc Thanh cô nương, cùng Sở Chân cuộc chiến, người trực tiếp nhận thua đi. Cái gì, mọi người lắp bắp kinh hãi, nhất là Lạc Tuyết, Lạc Thanh, Lạc Băng, Lạc Ngưng, càng là không thể tin được lỗ tai của mình, Lạc gia đệ tử như thế nào có thể hướng Sở gia đệ tử nhận thua. Có phải hay không người phát hiện cái gì, hay là Lạc Tuyết so sánh trầm ổn, giật mình qua đi, hỏi vấn đề mấu chốt. Long Trần gật đầu nói, nếu như ta không có đoán sai, Sở gia bốn cái gia hỏa có kỳ dị liên hợp chi lực, không bị lôi đài trận pháp khống chế, vừa rồi Sở Can tự là bị bọn hắn cứu đi. Cái này, điều này sao có thể? Mọi người không dám tin mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn xác thực có được cái loại này lực lượng, vừa rồi ta đập toái hộ thể thần quang, tự dung hợp ba loại bất đồng lực lượng, hơn nữa cùng Sở Can lực lượng dị chủng đồng nguyên, cho nên dám xác định, bốn người bọn họ tầm đó, có lẽ có một loại kỳ dị liên hệ, có thể lẫn nhau mượn lực. Chỉ có điều, ta không biết lực lượng của bọn hắn có phải hay không cùng ta cùng với tiểu nhạc đồng dạng, có thể bỏ qua đại trận, có thể trực tiếp xuyên thấu. Hay là bọn họ cùng Ngân Nguyệt Thành tầm đó đã sớm sắp xếp xong xuôi, cố ý cho bọn hắn mở thuận tiện chi môn, cáo chi bọn hắn đại trận bí mật, tùy ý bọn hắn ăn gian. Long Trần trầm ngâm một chút nói, vừa rồi hắn cũng cảm thấy ngoài ý muốn, vốn là nắm chắc liền có thể đem Sở Can đánh chết, lại một kích thất bại, hôm nay hồi muốn, Sở gia thật đúng là không phải đèn đã cạn dầu. Dựa theo Sở gia tác phong, làm việc trước khi nhất định sẽ mưu đồ một phen, như vậy, Long Trần suy đoán có lẽ tụ 8-9-0-10 rồi, bốn người bọn họ khẳng định có nào đó phương thức, có thể đem lực lượng kết nối. Nếu như bọn hắn thật sự có năng lực như vậy, vì cái gì không còn sớm điểm xử xuất? Hết lần này tới lần khác phải chờ tới Sở Can sắp chết, mới ra tay đâu. Lục Minh có chút khó hiểu địa đạo, một phương diện bởi vì Sở gia người, đầy đủ tự tin, cho rằng Sở Can có lực lượng đủ mức tự bảo vệ mình. Một mặt khác, ta cũng chưa cho hắn lúc kia, chờ bọn hắn phát giác thời điểm, căn bản không còn kịp rồi. Nếu như ta đoán không lầm, bọn hắn hợp lực chi thuật là cần nhất định được thời gian đến chuẩn bị, cho nên, bọn hắn phát hiện ta muốn giết Sở Can thời điểm, chỉ có thể trong lúc vội vã cứu hắn một mạng, lại vô lực vãn hồi hoàn cảnh xấu. Còn có tựu là, Sở gia chiêu này đòn sát thủ, rất có thể chỉ dùng để đến tranh đoạt quán quân bảo tọa, các ngươi ngẫm lại, nếu như lực lượng của bọn hắn có thể tụ hợp đến cùng một chỗ, xuất kỳ bất ý phía dưới, bất luận kẻ nào đều muốn thiệt thòi lớn. Long Trần đạo, Lạc Tuyết gật đầu nói, Long Trần phân tích được rất đúng, dùng chúng ta đối với Sở gia rất hiểu rõ, cách làm như vậy, xác thực phù hợp Sở gia tác phong. Thật sự là đủ âm trầm hiểm, nhưng là bọn hắn thật sự cho rằng, như vậy có thể đoạt được quán quân bảo tọa sao? Bạch Thi Thi hừ lạnh nói, quán quân chỉ là bọn hắn dự đoán, nhưng là nếu như lấy không được quán quân, có thể đánh chết Lạc gia cường giả, đối với bọn hắn mà nói mục đích cũng đạt tới. Cho nên ta muốn cho Lạc Thanh cô nương buông tha cho trận chiến đấu này, bởi vì ta thiếu chút nữa đem Sở Can đánh chết, lại để cho Sở gia mặt mất hết, xấu mặt tại người trước, cái lúc này ngươi nếu như xuất chiến, bọn hắn tất nhiên hội không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi đánh chết. Nếu như là một versus một, chúng ta thua, đó là tài nghệ không bằng người, không lời nào để nói, nhưng là đối phương bốn người hợp lực, một mình ngươi đi chiến đấu, cũng có chút không có lợi nhất rồi. Long Trần nhìn xem Lạc quét đường phố, Lạc Thanh khẽ mỉm cười nói, đa tạ, ta hiểu được, hết thảy chợt nghe Long Trần sư huynh phân phó tựu là. Trước khi, Long Trần làm cho nàng buông tha cho, nàng có chút khó xử, bởi vì nàng phải vì Lạc gia tôn nghiêm mà chiến, chăm chết không hối hận, nhưng là Long Trần như thế một giải thích, nàng cũng tự bình thường trở lại. Gặp Lạc Thanh đáp ứng buông tha cho, Long Trần cũng yên lòng rồi, Lạc gia đệ tử đem gia tộc vinh dự đem so với tánh mạng còn trọng, hắn chỉ sợ Lạc Thanh để tâm vào chuyện vụn vặt. Người yên tâm, Sở gia người, đều là một đám bên trên không được mặt bàn tên hề mà thôi, thu thập bọn họ là sớm muộn gì sự tình, không vội ở nhất thời. Long Trần an ủi, rất nhanh đến phiên Lạc Thanh lên sân khấu rồi, Lạc Thanh lên sân khấu trực tiếp buông tha cho, cái này lại để cho quan chiến đài trên vô số người kinh ngạc, bởi vì Lạc gia cùng Sở gia quan hệ, rất nhiều người đều là biết đến. Thực tế người dự thi càng ngày càng ít, những buôn bán kia tư liệu người, hận không thể đem mỗi người mấy đời người tin tức đều lấy ra buôn bán, cơ hồ mỗi người tư liệu đều bị mọi người chỗ biết rõ, cho nên Lạc Thanh buông tha cho, lại để cho vô số người cảm thấy ngoài ý muốn. Mà Lạc Thanh buông tha cho, càng làm cho Sở gia nhân vừa sợ vừa giận, chính như Long Bội Sở Liệu, Sở Can bị thua, bọn hắn hiện tại mục tiêu là Lạc Thanh, muốn tại trên lôi đài đem Lạc Thanh đánh chết. Kết quả bọn hắn đều chuẩn bị xong, lại một quyền đánh vào trên bông, Sở gia nhân lập tức trả lời lại một cách mỉa mai, bất quá Long Trần bọn người không có phản ứng bọn hắn. Rất nhanh đến phiên những người khác tham chiến, những người khác thuận lợi thông qua, duy chỉ có Lục Minh vận khí không tốt, gặp một cái phi thường đối thủ cường đại, như thế nào đánh cũng đánh không lại, hơn nữa đối phương còn hạ thủ lưu tình rồi, Lục Minh đành phải nhận thua, sau khi trở về, lập tức rầu rĩ không vui, tâm tình cực kỳ không tốt, Lạc Băng, Lạc Ngưng vội vàng tốt nói an ủi. Cũng may Lục Minh tính cách sáng sủa, lần này tựu là tới chơi, căn bản không có ý định lấy cái gì thứ tự, phiền muộn trong chốc lát về sau, tựu khôi phục đã đến trạng thái như cũ. Ông, đúng lúc này, Long Trần bọn người minh bài sáng lên, mọi người nở nụ cười hớn hở, bọn hắn đều tiến nhập 500 cường, hôm nay tỉ thí đối với bọn hắn mà nói đã xong. Bất quá, cũng không có thiếu người, còn cần kịch chiến, bởi vì hôm nay tỉ thí, cùng sở hữu 512 người nhập vây. Long Trần bọn người nhập vây, chẳng khác gì là đã nhận được lôi đài tán thành, mà không có được tán thành người, còn cần tiếp tục kịch chiến tranh đoạt tiến vào vòng chung kết quyền lợi. Hôm nay Long Trần bên này, chỉ có hắn, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Trường Xuyên Công Tử, Lạc Tuyết nhập vây 512 cường, còn lại đồng đều đã đào thải. Cũng may ngoại trừ Lạc Thanh bên ngoài, bị loại bỏ đều là trong dự liệu sự tình, dù sao tại đây cường giả nhiều lắm, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người sớm có trong nội tâm chuẩn bị, có thể xông đến nước này, các nàng đã rất thỏa mãn, các nàng lại tới đây, cũng không phải tới cầm ban thưởng, mà là đến trường kiến thức. Long Trần nhập vây 512 cường, còn lại tỉ thí, hắn tự chẳng muốn đi nhìn, trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình. Mà Bạch Thi Thi bọn người, hay là muốn nhìn một chút những người khác phương thức chiến đấu, dù sao lúc này thời điểm lưu lại đều là cường giả, nhìn nhiều xem, nhiều học tập, cùng chính mình sở học, tiến hành xác minh, sẽ có cực lớn thu hoạch. Long Trần phản quay về chỗ ở về sau, tự mình một người trốn trong phòng, tiếp tục nghiên cứu diệt thế lôi quang cùng tam hoa đồng, chiêu số của mình đều không có nghiên cứu minh bạch, đi nghiên cứu người khác chiêu số, Long Trần mới sẽ không làm cái loại này chuyện ngu xuẩn. Hôm nay cùng Sở Can một trận chiến, xem như hắn tập thể dục cuộc chiến, tại thần hoàn gia trì xuống, thân thể chi lực toàn lực thi triển, phi thường thông thuận, chỉ vận dụng bộ phận long lân chi lực, có thể đem hắn chân áp, cái này lại để cho Long Trần càng cụ tin tưởng rồi. Chỉ có điều, Long Trần đối với cái kia hoàng kim long lân nguyện nhất định phải có, mà còn lại 512 người ở bên trong, không còn có kẻ yếu, hắn phải toàn lực ứng phó, không thể có bất kỳ chủ quan. Bởi vì chỉ có lấy được hoàng kim long lân, nhục thể của hắn mới có thể lần nữa tăng lên, hắn thần hỏa chi lực mới có thể thỏa thích địa phóng thích, không bao giờ nữa sẽ phải chịu hạn chế, hiện tại hắn không có một thân lực lượng, lại sử không xuất ra, cái loại này biệt khuất cảm giác quá khó tiếp thu rồi. Tại nghiên cứu diệt thế lôi quang cùng tam hoa đồng đồng thời, Long Trần vẫn còn nghiên cứu một vật, đó là hắn phi thăng tiên giới về sau, một mực đều tại nghiên cứu một vật khai thiên chính thức. Cái này tại phàm giới lại để cho hắn vô số lần chuyển nguy thành an chiến kỹ, tại tiên giới nhưng không cách nào thi triển, bởi vì giữa hai người pháp tắc bất đồng, thiên võ đại lục pháp tắc không trọn vẹn không được đầy đủ, có thể đơn giản hoàn thành khai thiên xu thế. Nhưng là tiên giới pháp tắc nguyên vẹn, căn bản không cho phép loại này ý chí tồn tại, Long Trần thử qua vô số lần, đều không thể thi triển, vô số lần bị thương, nhưng như cũ không có buông tha cho. Gần đây tại thần đạo kinh trong các, đọc đủ thứ sách cổ, rốt cuộc nghiên cứu ra vài loại tựa hồ có thể thực hiện phương thức, đang tại nhiều lần cân nhắc, nếu như có thể lại để cho khai thiên chính thức tại tiên giới đại phóng dị sắc, hoặc Hứa lão đầu tử tại dưới cửu tuyền cũng sẽ cất tiếng cười to. Đây cũng là vì cái gì Long Trần thủy chung không buông bỏ nguyên nhân, khai thiên chính thức, không riêng gì một loại chiến kỹ, đối với Long Trần mà nói, cái kia càng là không thể dứt bỏ nhớ lại. Ngày hôm sau, tất cả mọi người lần nữa tập hợp tại quan chiến đài trên, Long Trần vừa mới đã đến, vô số đạo lưỡi dao sắc bén bình thường ánh mắt, đều hướng về Long Trần phóng tới. Hôm nay quan chiến đài, cùng lúc trước đều không giống với lúc trước, vốn quan chiến đài trên, có trận pháp ngăn cách, ánh mắt của người không cách nào và xa. Nhưng là hôm nay, trận pháp biến mất, tất cả mọi người có thể đem chọn cái quan chiến đài thấy nhất thanh nhị sở, cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần vừa xuất hiện, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Hôm qua Thiên Long Bụi cùng Sở Can một trận chiến, là lần này Cửu Châu Đại sẽ mở ra về sau, đặc sắc nhất một trận chiến, cho nên Long Trần danh tự đã sớm bị vô số người chỗ biết rõ. Ngày hôm qua một trận chiến, càng làm cho chỗ không ai biết, Long Trần cùng khóa trước tham gia luận đạo đại hội đạo sư đều không giống với, hắn thực sự không phải là một cái chỉ biết lý luận suông người, mà là có được thực lực tuyệt đối. Hôm qua một trận chiến, vô số người đi tìm kiếm Long Trần tại luận đạo đại hội bên trên hình ảnh, nhận thức Long Trần đã nói hết thảy, Long Trần thoáng cái thành toàn bộ luận đạo đại hội danh tiếng nhất nhân vật. Long Trần đến, đưa tới oanh động cực lớn, vô số người hướng Long Trần phất tay thăm hỏi, thậm chí cao giọng la lên Long Trần danh tự, hơn nữa trong đó nữ tử chiếm đa số. Chỉ có điều, hấp dẫn nhất Long Trần cũng không phải những tiếng hoan hô kia, mà là những sắc bén kia và tràn ngập địch ý ánh mắt. Long Trần thoáng cái tựu thấy được đối diện quan chiến đài trên bốn người, hắc hắc, đúng là Sở Gia Tứ Kiệt, Sở Can, Sở Nhân, Sở Chân, Sở Sảng. Sở Can mặc dù hai tay đã khôi phục, nhưng là sắc mặt như trước tái nhợt, hiển nhiên nội thương của hắn trong thời gian ngắn thì không cách nào khôi phục, Long Trần cho hắn tạo thành tổn thương, chỉ sợ muốn tu dưỡng một hồi rồi. Long Trần vừa mới xuất hiện, bốn người trong mắt lửa giận trong nháy mắt bị điểm đốt, cách lôi đài trừng mắt Long Trần, sát ý không chút nào thêm che giấu, hiển nhiên bọn hắn hận cực kỳ Long Trần. Cái này bốn cái ngu ngốc, bọn hắn chẳng lẽ không biết, muốn sắp chết đến nơi đến sao? Tần Phong nhìn xem những người kia, không khỏi cười lạnh. Bọn họ là cố ý hiển lộ rõ ràng bọn hắn ngu ngốc, để che giấu âm mưu của bọn hắn, để cho ta xem nhẹ bọn hắn sau lưng động tác. Long Trần thản nhiên nói, cái này cũng quá ngây thơ đi à nha. Tần Phong không khỏi ngạc nhiên, ngươi dùng vì bọn hắn có nhiều thông minh sao? Bọn hắn vẫn còn ôm may mắn tâm lý, đã cho ta không thấy ra âm mưu của bọn hắn. Hôm qua Thiên Lạc Thanh cô nương buông tha cho tỉ thí, làm cho bọn hắn có chút bất an rồi, nhưng là bọn hắn vẫn cảm thấy thủ pháp của bọn hắn là không chê vào đâu được, không có lẽ bị nhìn xuyên mới đúng, cho nên đùa giỡn, còn muốn diễn thôi. Cho nên nói, bọn hắn tự là một đám bên trên không được mặt bàn tên hề, thu thập bọn họ là sớm muộn gì sự tình, trước cho phép bọn hắn rầm rĩ Trương Nhất một lát. Long Trần thản nhiên nói, Long Trần đảo mắt chung quanh, thấy được không ít không hữu hảo ánh mắt, đương hắn chứng kiến xa xa trong góc, thân mặc một thân trường bào màu đen, đầu đội mũ rộng vành thân ảnh lúc, khóe miệng dần dần hiện ra một vòng dáng tươi cười. Ngay tại hắn nhìn về phía người nọ thời điểm, người nọ nhận được cảm ứng, cũng nhìn về phía Long Trần, lại để cho Long Trần có chút kinh ngạc chính là, người này vậy mà không có che mặt. Hơn nữa, cùng những bình thường kiêu huyết sát điện sát thủ bất đồng, sát thủ đều là thân hình thon gầy, mà người này, vậy mà hơi béo, con mắt rất bé, bề ngoài bên trên xem, giống như là một người xúc vô hại bàn tử. Nếu như không phải Long Trần có thể tại trên người hắn cảm ứng được huyết sát điện chỉ mỗi hắn có khí tức, cơ hồ nhận không ra, cái này không ngờ bàn tử, chính là cái làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, sát thần Ân Phổ Đạt Quan Môn đệ tử Quỷ Vẫn. Quỷ Vẫn nhìn xem Long Trần, con mắt có chút híp mắt, vốn tựu ánh mắt, lập tức híp lại thành một đầu tuyến. Ngay tại Quỷ Vẫn mắt hí trong nháy mắt, Long Trần cảm giác quanh thân không gian, sinh ra một tia kỳ dị biến hóa, tựa hồ có vô số ánh mắt, từ khác nhau góc độ đang nhìn hắn. Tựa hồ sở hữu sao sao đều bị hắn xem thấu, làm lòng người sinh bất an. Có ý tứ, thật không hổ là Ân Phổ Đạt đệ tử, thấy rõ chi thuật, đã vận dụng đến xuất thần nhập hóa tình trạng rồi. Long Trần nhẹ gật đầu, cái này Quỷ Vẫn, xác thực không để cho người thất vọng. Mà đang ở Long Trần cùng Quỷ Vẫn đối mặt lập tức, Lạc Băng bọn người sắc mặt thay đổi. Long Trần, không có việc gì, Ân Phổ Đạt đệ tử, nếu như không có điểm bổn sự, mới khiến cho người kỳ quái. Long Trần cười nói. Thế nhưng mà, Lạc Ngưng vội vàng nói, Long Trần lại đã cắt đứt nàng, đều nói không có việc gì, tự tính toán hắn lật xem trí nhớ của các ngươi, cũng không có gì quan trọng hơn. Long Trần biết rõ, Lạc Băng bọn người sở dĩ sắc mặt thay đổi, bởi vì vừa rồi trong nháy mắt, các nàng phảng phất bị người siêu hồn bình thường, tựa hồ bí mật của mình, toàn bộ đều bị người nhìn xem rồi. Các nàng cũng rốt cuộc thấy được cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ bàn tử, kinh khủng đến cỡ nào rồi, bị hắn nhìn lên một cái. Toàn thân bí mật tựa hồ cũng bị đánh cắp, động liên tục tay dũng khí cũng không có. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người sắc mặt có hơi trắng bệch, bị người nhìn xem linh hồn cảm giác, quá khó tiếp thu rồi, càng làm các nàng cảm thấy khuất nhục. Trong các ngươi tâm quá không kiên định rồi, trên cái thế giới này, sát thủ thích nhất đúng là chơi xiếc. Hắn có thể nhìn xem linh hồn của ngươi, các ngươi lại biết rõ hắn nhìn xem bao nhiêu. Lại làm sao biết hắn không phải cố ý đang hù dọa các ngươi. Nếu như một cái thực lực cùng các ngươi tương đương người, cứ như vậy xem các ngươi liếc, lại để cho các ngươi nghi thần nghi quỷ về sau, có thể đơn giản đem các ngươi giết chết. Vô luận lúc nào, đều muốn nội tâm kiên định, tự tính toán đối mặt tử vong, cũng muốn bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, sợ hãi cùng nhát gan, sẽ chỉ làm ngươi mất đi cuối cùng một tia cơ hội. Long Trần mở miệng nói, đừng yếu đi khí thế, lại để cho hắn xem chúng ta chê cười, có lão đại tại, không có gì hay sợ. Tần Phong đạo, mặc dù trong nháy mắt đó, Tần Phong cũng cảm giác linh hồn của mình bị nhìn xem rồi, nhưng là hắn cũng không để trong lòng, có Long Trần tại, cái gì đều không cần hắn quan tâm. Không thể phủ nhận, Quỷ Vẫn là đáng sợ, một ánh mắt, có thể làm cho người sinh ra lòng mang sợ hãi. Hơn nữa, Long Trần cũng không nghĩ tới, Quỷ Vẫn thấy rõ chi thuật, vậy mà có thể đến khủng bố như thế tình trạng. Mặc dù hắn nhìn xem không được Long Trần linh hồn huyền bí, nhưng là Long Trần thân thể, huyết mạch, căn cốt chi lực khẳng định chạy không khỏi hắn thấy rõ. Hắn sẽ đối với Long Trần chỉnh thể thực lực, có một cái tương đối chính xác ước định, đây là sát thủ có lẽ có đủ cơ bản thủ đoạn, chỉ có điều cái này cơ bản thủ đoạn, tại Quỷ Vẫn mặt trong tay lại vận dụng đến xuất thần nhập hóa tình trạng, làm cho người tắc lưỡi. Bất quá Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết cùng Bạch Tiểu Nhạc đều tương đối đỡ một ít, mặc dù bị nhìn xem, nhưng là cũng không có cái loại này mãnh liệt cảm giác nguy cơ, bọn họ đều là có cường đại tự tin người, không tin người khác có thể nhìn xem bí mật của bọn hắn. Mà Bạch Tiểu Nhạc tâm tư đơn thuần, căn bản không sợ người khác nhìn xem, yêu có nhìn hay không, cùng hắn không có quan hệ gì, hắn đối với chính mình Tam Hoa Đồng, cũng đồng dạng tràn đầy tin tưởng, hơn nữa hắn cùng Tần Phong nghĩ cách đồng dạng, đi theo Long Trần hỗn là được rồi, những thứ khác một mực bỏ qua. Long Trần ngươi xem người kia, hắn tự là thi ma đạo người tu hành Khổ Vô Nhai, hắn chính nhìn xem ngươi đấy. Bạch Thi Thi bỗng nhiên nhìn về phía xa xa, đối với Long Trần thấp giọng nói. Long Trần theo Bạch Thi Thi nói phương hướng. Rất nhanh hắn tự thấy được một cái hình thể cực lớn thân ảnh, không khỏi trong lòng rùng mình. Thật là khủng khiếp thân thể. Long Trần chứng kiến người nọ, trước tiên nghĩ đến người là A-man, vì vậy Khổ Vô Nhai, thân cao chừng một trượng năm sáu, ngồi ở chỗ kia đều so người đứng đấy cao hơn. Người này trên đầu không có một ngọn cỏ, vẻ mặt dữ tợn, lưng dài vai rộng, cánh tay có thường nhân eo thô, cực lớn đầu lâu tựu như vậy khảm nạm tại hai cái trên bờ vai, cơ hồ nhìn không tới cổ. Hắn cũng không mập, trái lại được, nhìn về phía trên dưới da căn bản không có bất luận cái gì mỡ, sở dĩ nhìn không tới cổ, mà là vì trên bờ vai cơ bắp quá mức phát đạt, liền tại trên cổ, cho nên xem, tựa hồ không có cổ. Hắn ngồi ở chỗ kia, chung quanh một người đều không có, tựa hồ tất cả mọi người sợ hắn, đều cách hắn rất xa. Tại trên người của hắn, một tầng sương mù nhàn nhạt quay chung quanh, cái kia trong sương mù, cho người một loại mục nát cùng mùi vị của tử vong, làm cho người không muốn nhìn nhiều. Vị này tựu là thi ma đạo người tu hành Khổ Vô Nhai, lúc này hắn ngồi ở chỗ kia, một đôi mắt giống như trong bóng tối cá sấu con ngươi, chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần. Người này rất khủng bố, Long Trần ngươi phải cẩn thận. Trường Xuyên công tử thấp giọng nói, hắn đã từng cùng Khổ Vô Nhai đã giao thủ, biết rõ người này khủng bố, cho nên mới nhắc nhở Long Trần. Hắn khí tức bây giờ, so sánh với lần càng cường đại hơn, hơn nữa càng thâm trầm rồi, hiển nhiên hắn tu vi lại tinh tiến một tầng. Trường Xuyên công tử nhìn xem Khổ Vô Nhai, mặt sắc mặt ngưng trọng địa, trong thời gian ngắn như vậy, Khổ Vô Nhai mạnh hơn. Đúng lúc này, Khổ Vô Nhai bỗng nhiên đối với Long Trần nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt màu đen hàm răng, trong nháy mắt đó, kể cả Bạch Thi Thi ở bên trong, đều cảm giác sởn hết cả gai ốc. Truyền thuyết Khổ Vô Nhai dựa vào ăn thi thể thu đi, bây giờ nhìn đến hắn màu đen hàm răng, lập tức cảm thấy trận trận buồn nôn. Ngoại trừ quỷ vẫn cùng Khổ Vô Nhai, cũng không có thiếu người chính lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, từng cái đều là siêu cấp cường giả, địch ý rất đậm, nhưng là Long Trần tịnh không để ý, mà là nhìn về phía mặt khác cường giả. Hôm nay Cửu Châu Đại hội người dự thi, chỉ còn lại có 512 người, những cường giả này trong nữ có nam có, trong đó hấp dẫn nhất Long Trần chính là hai nữ tử. Bên trong một cái nữ tử ôm ấp đàn cổ, chính nhắm mắt dưỡng thần, cái này cái nữ tử bạch sa che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, trên người nàng lộ ra tôn quý thánh khiết khí tức, không khỏi làm Long Trần trong lòng kinh hoàng. Bởi vì nhìn xem nàng, Long Trần trong đầu trong nháy mắt hiện ra Tử Yên thân ảnh, nàng kia khí chất cùng Tử Yên phi thường giống nhau. Long Trần chằm chằm vào nữ tử kia, nàng kia chậm rãi mở to mắt, đối với Long Trần thiện ý gật gật đầu, sau đó lại nhắm mắt lại. Này, chúng ta nhiều mỹ nữ như vậy không đủ ngươi dùng, ngươi còn cùng người khác mắt đi mày lại. Gặp nàng kia cùng Long Trần gật đầu, Lục Minh có chút khó chịu địa thầm nói. Long Trần thiếu chút nữa không có một ngụm lão huyết phun ra đến, cái gì gọi là đủ ngươi dùng. Thằng này quá dơ, Lạc Tuyết bọn người cũng khuôn mặt đỏ bừng, oán trách địa nhìn về phía Lục Minh, Bạch Thi Thi càng là thò tay đi bắt Lục Minh, lại bị Lục Minh khanh khách một tiếng chạy ra. Đừng làm rộn, nữ tử này để cho ta nhớ tới ta một vị hồng nhan chi kỷ. Long Trần lắc đầu nói, người này hẳn là Cầm Tông đệ tử, Cầm Tông chính là Thái Cổ Tứ Tông một trong, tiên học nguyên xa, nội tình thâm hậu, dùng nhạc đạo dòm thiên đạo, tinh thần cảnh giới cao đến dọa người. Cầm Tông không tranh quyền thế, lại không thể tưởng được rõ ràng có đệ tử hội tới nơi này tranh đoạt bảo vật, ngược lại là thập phần kỳ lạ quý hiếm. Lạc Tuyết có chút kỳ quái địa đạo, nghe được Lạc Tuyết lời nói, Long Trần trong nội tâm khẽ động, năm đó hắn cùng với Tử Yên gặp nhau, Tử Yên tại Hồng Trần Trung du lịch, làm như vậy là để tìm kiếm tánh mạng chân lý, cảm giác ngộ thiên đạo, như vậy người con gái trước mắt này có phải hay không cũng như thế đâu. Tử Yên cùng mọi người cùng một chỗ phi thăng, nếu như nàng muốn tiếp tục tu hành, tất nhiên hay là tu hành nhạc đạo, không biết nàng có thể hay không đi Cầm Tông đâu. Nếu như nàng đi Cầm Tông, coi hắn đối với nhạc đạo cảm ngộ, tuyệt đối sẽ như là sao chổi quật khởi, có lẽ theo người con gái trước mắt này trên người, có thể thăm dò được Tử Yên hạ lạc cũng nói không chừng. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút kích động, hắn thực sự muốn cùng mọi người gặp lại. Long Trần, người thấy không, bên kia còn có một nữ tử, cái kia dáng người, quá hỏa bạo a, ta một cái nữ nhân thấy đều phải chảy nước miếng rồi. Lục Minh nhìn phía xa, lôi kéo Long Trần đạo, Long Trần tự nhiên đã sớm chứng kiến nữ tử kia rồi, nữ tử kia cũng là phần đông cường giả ở bên trong, hết sức hấp dẫn người một cái. Nữ tử này cùng tu hành giới nữ tử xuyên lấy hoàn toàn bất đồng, nàng đang mặc váy ngắn, bên trên xuyên áo ngực, thon dài sao sao cùng mảnh khảnh vòng eo khỏa thân lộ ở bên ngoài, dáng người thướt tha, có lồi có lõm, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Nàng đi chân trần đứng ở nơi đó, tóc dài tán lạc tại bên hông, thật giống như theo trong rừng rậm đi ra xinh đẹp tinh linh. Không ăn nhân gian khói lửa, nhưng lại có một loại câu hồn đoạt rách nát vũ mị. Nàng rất đẹp, Bạch Thi Thi chứng kiến nàng kia, cũng không khỏi mở miệng khen. Ngươi nếu cởi quần áo ra, khẳng định so nàng xinh đẹp. Long Trần thuận miệng nói một câu, nói xong cũng cảm giác không ổn, một cái bước xa chạy ra ngoài, vừa vặn tránh qua, tránh né Bạch Thi Thi ngọc trảo. Chỉ đùa một chút đừng coi là thật, Long Trần xấu hổ cười nói. Bạch Thi Thi trừng Long Trần liếc, không có lại phản ứng đến hắn, mà là nhìn về phía cái khác cường giả. Long Trần, ngươi cảm thấy cái cô nương kia như thế nào? Ai nha, ngươi đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta nghiêm chỉnh mà nói đấy. Lục Minh nghiêm mặt nói, người này thân cùng đạo hợp, nhấc tay giơ lên đủ gian, đều mang theo đạo vận, ta còn chưa bao giờ thấy qua cường giả như vậy, xem không hiểu. Long Trần trầm ngâm một chút nói, cái này cái nữ tử phi thường cổ quái, mỗi một cái động tác, tựa hồ cũng không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo, làm cho người cân nhắc không thấu. Ngoại trừ cái kia hai nữ tử, Long Trần còn chứng kiến rất nhiều làm lòng người vì sợ mà tâm rung động cường giả, mỗi người huyết khí trùng thiên, khí tức kinh người, đại lãng đảo xa qua đi, còn lại, đều là tuyệt đối cường giả. Chỉ có điều tại đây đại đa số cường giả, đối với Long Trần đều mang theo dày đặc sát ý, Long Trần biết rõ, những người này, là vì hắn phá hủy Cửu Châu Đại hội quy tắc ngầm, còn đối với hắn sinh ra ý quyết giết. Nói cách khác, những người này sau lưng thế lực, đều là Cửu Châu Đại hội người được lợi, Long Trần đã đoạn bọn hắn tài lộ, bọn hắn đem Long Trần xếp vào tất sát trong danh sách. Những cường giả kia, không riêng đối với Long Trần quăng đến khiêu khích ánh mắt, càng có người làm ra vũ nhục động tác, ánh mắt ngạo mạn, làm cho nhân hỏa đại, thấy Tần Phong trong ánh mắt sát cơ bạo tuôn, hừ lạnh nói. Bọn này ngu ngốc, nếu như Long huyết quân đoàn người đều tại, tự giết bọn hắn một cái thi cốt như núi, máu chảy thành sông. Bạch Thi Thi bọn người trong lòng dùng mình, cái này Tần Phong chỉ là một cái bình thường nhất Long huyết chiến sĩ, thậm chí có lớn như thế phách lực, làm cho bọn hắn đối với Long huyết quân đoàn, càng phát ra mới tốt kỳ rồi. Đây rốt cuộc là một đám cái dạng gì người, Tần Phong mới dám thả ra lớn như vậy lời nói. Long Trần cũng trong lòng hơi nóng dâng lên, nhìn xem những đối với kia hắn nhiều lần hoa hoa ngu ngốc nhóm, sát ý trong lòng bắt đầu bốc lên, rốt cuộc áp chế không nổi, cao giọng quát. Ta Long Tam gia đem lời để ở chỗ này, trận này Cửu Châu Đại hội, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, nếu như không phục, các ngươi cùng tiến lên cũng không thành vấn đề, đến bao nhiêu, ta Long Tam gia giết bao nhiêu. Long Trần vừa mới nói xong, toàn trường một mảnh xôn xao, vô số người không dám tin mà nhìn xem Long Trần, hắn đây là điên rồi sao? Long Trần, Bạch Thi Thi bọn người cũng lắp bắp kinh hãi, Long Trần đây là muốn làm gì, muốn khiêu chiến tất cả mọi người sao? Long Trần đối với bọn hắn khoát khoát tay, ý bảo bọn hắn không chỉ nói lời nói, hắn cũng không có xúc động, trái lại địa, hắn so với ai khác đều thanh tỉnh. Hắn cũng biết, hắn lửa giận là từ đâu đến, cái kia khôn cùng sát ý, đến từ chính luyện ngục chi nhãn. Hắn phát hiện, gần đây hắn không biết có phải hay không là bởi vì nghiên cứu Tam Hoa Đồng, mà càng không ngừng xúc động luyện ngục chi nhãn lực lượng, làm cho luyện ngục chi nhãn càng phát ra địa sinh động rồi. Dù sao hắn hiện tại bắt đầu trở nên càng phát ra địa táo bạo, thực tế chứng kiến những người kia khiêu khích ánh mắt, vũ nhục động tác, hắn tự hồi tưởng lại khi còn bé đủ loại tao ngộ, hắn cảm giác thật sự nếu không lại để cho luyện ngục chi nhãn lực lượng phát tiết đi ra ngoài, hắn rất có thể hội điên mất. Hắn biết rõ, mình không thể nhịn nữa lại để cho đi xuống, ẩn nhẫn sẽ chỉ làm luyện ngục chi nhãn càng thêm táo bạo, gia tốc hắc ám lực lượng tạo ra, nén giận, tựu là hắc ám lực lượng sinh sôi đất ấm. Đã như vậy, Long Trần trực tiếp đem lời làm rõ rồi, muốn giết ta cứ việc đến, ta cần, chính là một cái trảm giết lý do của ngươi. Long Trần những lời này, lập tức khơi dậy ngàn tầng sóng, vô số người vì Long Trần cuồng ngạo cảm thấy khiếp sợ, cũng có vô số người bị Long Trần chọc giận. Long Trần, người bất quá là một cái không có lạc tông môn đệ tử, ở chỗ này cuồng, người còn sớm mấy vạn năm. Ngu ngốc, đến lúc đó chết cũng không biết chết như thế nào, người có tư cách gì hung hăng càn quấy. Đừng nói là ngươi, coi như là các ngươi Lăng Tiêu thư viện như thế xúc phạm nhiều người tức giận, cũng sẽ bị san thành bình địa, người đây là tại vì Lăng Tiêu thư viện gây thù hằn sao? Trong lúc nhất thời quát mắng thanh âm nổi lên bốn phía, bất quá quát mắng chi nhân, chỉ là một phần nhỏ, bọn hắn chửi chửi, đã cảm thấy không được bình thường, bởi vì vô số người đang xem cuộc chiến, đều vẻ mặt xem thường mà nhìn xem bọn hắn. Người nơi này, ngoại trừ cái kia 512 người, toàn bộ đều bị loại bỏ rồi, còn lại đều là xem náo nhiệt, bị loại bỏ chi nhân, hôm nay đã biến thành quần chúng, ai cuồng ai ngạo, căn bản đều không có quan hệ gì. Cái lúc này có thể nhảy ra đối với Long Trần chửi ầm lên người. Đều là Cửu Châu Đại hội người được lợi, bọn hắn cái này một mắng, lập tức bại lộ bọn hắn tông môn. Đối mặt vô số quái dị cùng xem thường ánh mắt, những người này chửi chửi sẽ không thanh âm, bọn hắn rõ ràng là tại nói cho mọi người, mỗi lần Cửu Châu hội bên trên ăn gian người tựu là bọn hắn. Tam gia, chúng ta ủng hộ ngươi, giết chết bọn hắn, bọn này nhận không ra người cầu, bọn hắn đáng chết. Đúng vậy, chúng ta ủng hộ ngươi, thân là cường giả nên việc đáng làm thì phải làm, gặp thần trảm thần, gặp ma đồ ma, tu hành trên đường căn bản không cần lòng dạ đàn bà, cường giả nên quân lâm thiên hạ, chúng sinh thần phục. Những mắng kia Tam gia ngu ngốc, các ngươi có tư cách gì mắng chửi người? Không quen nhìn Tam gia hung hăng càn quấy, vậy ngươi cũng đi làm cho cái luận đạo đại hội quán quân, ngươi cũng giết vào 512 cường à? Chính mình lộn không phải, đã biết rõ quang quác gọi bậy, nhiều lần hoa hoa tìm tồn tại cảm giác, nếu như không phải có đại hội quy tắc bảo hộ, Tam gia một cái tát có thể đập chết các ngươi một mảnh. Những người kia đã trầm mặc, những người khác bắt đầu phấn khởi phản kích rồi, dù sao Long Trần vạch trần Cửu Châu đại hội tấm màn đen, lại để cho tuyệt đại đa số người được lợi, hưởng thụ lấy một hồi công bình mà không có tấm màn đen trận đấu. Hơn nữa Long Trần cái kia xem nhạt sinh tử, không phục tụ làm tính cách, cũng thật sâu lây nhiễm bọn này người trẻ tuổi, lúc này có người dẫn đầu, lập tức đối với những này nhân khẩu phạt bút chu, hận không thể dùng miệng nước chết đuối bọn hắn. Long Trần cũng không nghĩ tới, hắn một câu hung hăng càn quấy nói như vậy, vậy mà dẫn tới nhiều người như vậy đến giúp hắn. Ầm ầm, ngay tại quan chiến đài trên loạn cả một đoàn, vô số người chửi ầm lên chi tế, trục lăn bắt đầu chuyển động, bắt đầu rút thăm quyết định tuyển thủ rồi, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đình chỉ quát mắng, nhao nhao nhìn về phía trục lăn. Ông, trục lăn đình chỉ, Long Trần bọn người minh bài nhao nhao sáng lên, quyết đấu danh sách lập tức đi ra, Long Trần đối thủ, là một cái chưa từng nghe qua danh tự, mà Bạch Tiểu Nhạc chứng kiến quyết đấu danh tự, lập tức khóc tang mặt. Lão đại, mọi người xem xét, chỉ thấy Bạch Tiểu Nhạc minh bài phía trên, hiện ra sở nhân danh tự, Bạch Tiểu Nhạc vậy mà xứng đôi lên sở nhân. Lạc Thanh nghe xong Long Trần khuyên bảo, trực tiếp nhận thua, Bạch Tiểu Nhạc nhìn thấy là hắn, cũng không khỏi thống khổ. Không có việc gì, trong chốc lát đến người rồi, trực tiếp phát động tam hoa tụ đỉnh, tam tài hợp kích, người có tám thành nắm chắc có thể đem thứ nhất kích chém giết. Long Trần an ủi, thật sự, Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ. Long Trần cười nói, tiểu tử ngươi quá không có tự tin rồi, ngươi không biết tam hoa đồng đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Sở ra bốn người mạnh nhất địa phương, cũng không phải là lực lượng của mình, mà là hợp lực chi thuật, nhưng là hợp lực chi thuật, dù sao cũng là ăn gian, bọn hắn không có khả năng làm được quá mức rõ ràng. Cho nên bọn hắn tụ lực, khẳng định cần một cái quá trình, người đi lên tự toàn lực bộc phát, cùng hắn liều mạng, tam hoa đồng cùng với khác thần thuật bất đồng, tụ lực quá trình đoạn, có thể trong nháy mắt bộc phát cường lực nhất lượng, sở nhân khẳng định ngăn cản không nổi. Tự tính toán chiêu thứ nhất hắn có thể chỉ thương không chết, tiếp được ngươi cũng đã khống chế toàn cục, căn bản không cần sợ hắn, chiêu thứ hai đuổi kịp, hắn trên cơ bản tự phế đi. Chỉ có điều, như thế cực hạn bộc phát, sẽ đối với ngươi tam hoa đồng tạo thành nhất định được trùng kích, đánh bại sở nhân, trong thời gian ngắn khả năng không cách nào nữa thúc giục tam hoa đồng. Nhưng là không sao, 512 mảnh giác trục, cần muốn tiến hành 3 ngày, 3 ngày qua đi, còn có một ngày thời gian nghỉ ngơi, đầy đủ ngươi khôi phục. Căn cứ đại hội quy tắc, tiếp được chiến đấu, cũng không phải là lôi đài chỉ có một, không còn là nhiều lôi đài đồng thời tiến hành, mà là một hồi giác trục. Cửu Châu đại hội vốn tổ chức ước nguyện ban đầu, chính là vì cho đệ tử trẻ tuổi nhóm một cái trao đổi bình đài, cái lúc này, một hồi một cuộc tỉ thí, là vì lại để cho người đang xem cuộc chiến nhìn càng thêm tinh tường, đạt được càng nhiều nữa kinh nghiệm chiến đấu cùng thể ngộ. Cho nên, tiếp được 256 cuộc chiến đấu, đem phân 3 ngày qua cử hành, mỗi người chiến đấu cũng có thể quan sát, mà không cần lo lắng quan sát bên này, không để ý đến bên kia. Nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Tiểu Nhạc lập tức lực lượng 10 phần, thậm chí đối với xa xa sở nhân vươn một căn ngón tay cái, cũng nhanh chóng thay đổi ngón cái hướng phía dưới so đo, khiêu khích chi khí 10 phần. Tiểu Nhạc hắn không có sao chứ? Ngươi xác định, gặp Bạch Tiểu Nhạc tin tưởng 10 phần, Bạch Thi Thi lại mang theo một vòng lo lắng, vụng trộm hỏi Long Trần. Long Trần nhìn xem Bạch Thi Thi, cái này xinh đẹp cô nàng, ở sâu trong nội tâm hay là quan tâm lấy nàng cái này đệ đệ. Yên tâm đi, hợp kích chi thuật cần phải thời gian, đối với người khác hữu hiệu, đối với Tiểu Nhạc không có hiệu quả, hơn nữa cắn trả chi lực, ta cũng tính toán qua, không có vấn đề. Long Trần đảo, nghe được Long Trần nói như vậy, Bạch Thi Thi cái này mới an tâm, Long Trần nhìn Bạch Thi Thi minh bài, phát hiện nàng minh bài phía trên, đồng dạng cũng là một cái lạ lẫm danh tự, lại nhìn một chút Trường Xuyên công tử cùng Lạc Tuyết, cũng đều đồng dạng, cũng không có xứng đôi đến đối địch người. Ông, đúng lúc này, Long Trần minh bài cấp tốc sáng lên, lại để cho hắn không nghĩ tới chính là, cái này 256 mạnh tấn cấp thi đấu, hắn rõ ràng là cái thứ nhất. Ông, Long Trần bị truyền tống đến trên lôi đài, quan chiến đài bất luận là nội trường hay là ngoại trường, vô số tiếng hoan hô vang lên, Long Trần nhân khí là cực cao, nhìn thấy Long Trần lên sân khấu, bọn hắn đều tràn đầy chờ mong. Mà Long Trần đối diện, xuất hiện một cái nam tử áo trắng, hắn nhìn xem Long Trần, trên mặt hiện ra một vòng đắng chát dáng tươi cười. Mà thôi, Long Huynh là ta kinh nể nhất người một trong, cuộc tỉ thí này, ta nhận thua. Người nọ thở dài, trực tiếp nhận thua. Hắn sở dĩ lên đài, chính là vì cùng Long Trần chào hỏi, hoặc là vốn đang có một trận chiến chi tâm, nhưng là thấy đến Long Trần về sau, lại cải biến chủ ý. Long Trần đối với người nọ liền ôm quyền, tỏ vẻ cảm tạ, người nọ cũng là một vị cường giả, nếu như toàn lực bộc phát, Long Trần cũng cần phí một phen tay chân, thậm chí có bạo lộ át chủ bài nguy hiểm, cho nên Long Trần hay là muốn thừa người ta một cái nhân tình. Long Trần nhẹ nhõm tấn cấp, ở đây các cường giả, không khỏi có chút thất vọng, bất quá hết cách rồi, Long Trần đang cùng Sở Can một trận chiến về sau, thể hiện ra khủng bố lực lượng, đã lại để cho vô số người sợ rồi. Nếu như cùng Long Trần giao thủ, không ngừng bước Long Trần biểu hiện ra át chủ bài, như vậy thì có bị giết nguy hiểm, thứ tự trọng yếu, nhưng là tánh mạng quan trọng hơn, người đều có tự mình hiểu lấy, không cần phải bốc lên không sao cả phong hiểm, dù sao ván này, không phải top 100 cục, nhạt giọng nói mệnh tất yếu. Khởi đầu tốt đẹp không có xuất hiện, Long Trần vô thanh vô tức thắng lợi, rất nhanh trận thứ hai mở ra, trận thứ hai tựu nhiệt liệt nhiều, hai cái sơ đại cường giả, đều là hệ sức mạnh cường giả, vừa ra tay tựu là toàn lực bộc phát, dị tượng nổ vang, chiêu chiêu đều là tuyệt sát chi thuật, giết được dị thường thảm thiết, cơ hồ đều là tại liều mạng. Hai người trong nháy mắt liều mạng mấy trăm chiêu, rốt cục một người chống đỡ hết nổi bị thua nhận thua, bất quá Long Trần bọn người lại khẽ lắc đầu. Hai người trận này so đấu, cơ hồ toàn bộ tuyệt chiêu đều lấy ra rồi, cái kia người thắng trận càng là thiêu đốt tinh huyết, mới đạt được thắng lợi. Trận tiếp theo tỷ thí đã đến, chỉ sợ đều không thể khôi phục, trận này mặc dù không có bị loại bỏ, nhưng là trận tiếp theo căn bản không có cái gì hy vọng. Liều mạng như vậy, có chút quá không đáng rồi. Rất nhanh đã đến trận thứ ba, lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, trận thứ ba dĩ nhiên là quỷ vẫn, bất quá quỷ vẫn căn bản không có xuất hiện, đối thủ liền trực tiếp nhận thua. Ta nghe ngóng, tên mập mạp chết bầm kia quỷ vẫn cùng cái kia người cao to Khổ Vô Nhai, trên đường đi tựa hồ cũng không có xuất thủ qua. Phàm là xứng đôi đến người của bọn hắn, đều là trực tiếp nhận thua, không thể tưởng được 256 mạnh tấn cấp thi đấu, như trước không ai dám cùng bọn hắn đọ sức. Lục Minh thấp giọng nói, khoa trương như vậy, đây là muốn nằm cầm quán quân tiết tấu A. Bạch Tiểu Nhạc không khỏi giật mình địa đạo, kỳ thật cũng không có gì, phàm là tham gia đại hội chi nhân, trưởng bối khẳng định đều dặn dò qua bọn hắn, cẩn thận hai người kia, gặp được liền trực tiếp nhận thua. Bọn hắn một đường nằm đến nơi đây, rất nhanh tựu nằm không nổi nữa, đến cuối cùng đều là tuyệt đối cường giả, cuối cùng nhất hay là muốn bằng bản lĩnh thật sự nói chuyện. Long Trần đạo, tỉ thí tiếp tục, dựa theo quy tắc, cường giả dự thi thời gian không thể vượt qua một nén nhang thời gian, nếu không hai người đều bị loại bỏ. Thời gian phi thường ngắn ngủi, cho nên cường giả chân chính, đều là mấy chiêu tầm đó phân ra thắng bại, nếu như phân không xuất ra, một ít người cảm giác mình thắng được xác suất quá thấp, hoặc là muốn thắng, phải trả giá thật lớn một cái giá lớn, dứt khoát tự nhận thua. Cho nên, trận đấu tiến hành tốc độ là thật nhanh, không đến nửa cái thời thần, hơn 10 cuộc chiến đấu đã trôi qua rồi, bất quá tiếp được một cuộc chiến đấu, lại để cho thi đấu trường bên trên mọi người một hồi xôn xao. Nguyên lai có một không biết xấu hổ ra hỏa, chiến lực rõ ràng so với đối phương thấp, nhưng là bởi vì là thổ hệ cường giả, phi thường khắc chế đối phương, kéo lấy người nọ đánh, cố ý tiêu hao thời gian. Đánh tới nửa đường, lại vẫn hỏi đối phương muốn tốt chỗ, nói cho chỗ tốt, hắn tự nhận thua, bằng không thì tự kéo lấy cùng một chỗ đào thải. Cuối cùng nhất người nọ hết cách rồi, cho hắn 3.000 vạn tiên tinh, cùng hai thanh cực phẩm linh khí. Người nọ cảm thấy mỹ mãn phía dưới, mới nhận thua, ở đây mọi người một hồi xôn xao, như vậy cũng được. Quả nhiên cánh rừng lớn hơn cái gì đều có, đường đường sơ đại cường giả, mặt đều không cần nữa sao. Lạc Ngưng nhịn không được lắc đầu, nay thiên toán là khai nhãn giới rồi. Quan trọng nhất là, hai người đều đủ vô sỉ, một cái bán một cái mua, hay là đang tại tất cả mọi người mặt tiến hành, cũng là không có ai rồi. Nhưng là Cửu Châu trên đại hội, cũng không có quy định không cho phép tiến hành mua bán. Coi như là bị hai người bắt được một cái lỗ thủng, mặc dù mọi người đều xem thường bọn hắn, nhưng lại cũng không thể đem bọn hắn thế nào. Mau nhìn, là Vô Kỵ công tử. Bỗng nhiên Lục Minh đạo, mọi người thấy hướng lôi đài, quả nhiên, thấy được Vô Kỵ công tử đứng ở trên đài. Tên hỗn đản này, vậy mà cũng có thể hỗn đến nơi đây. Lạc Băng bọn người đều cực kỳ chán ghét người này, không thể tưởng được hắn cũng xông vào 512 cường. Mà Vô Kỵ công tử đối diện, thì là một cái lưng đeo trường kiếm, thân thể thon dài nữ tử. Nàng kia vừa xuất hiện, Vô Kỵ công tử lập tức một hồi âm hiểm cười, hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu nương tử, người không là đối thủ của ta, không bằng buông tha đi, cùng ta hợp thể song hưu, chung du dục chi tiên cảnh, khoái hoạt giống như thần tiên. Vô Kỵ công tử cười hắc hắc, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ dâm tà. Chết, nàng kia giận dữ, sau lưng dị tướng lưu chuyển, trong nháy mắt kích hoạt lên sơ đại huyết mạch, trường kiếm trong tay chém rụng, hư không lập tức đại diện tích vặn vẹo. Phốc, nàng kia ra tay như điện. Tốc độ cực nhanh, khiến cho mọi người chấn động, Vô Kỵ công tử trốn tránh không kịp phía dưới, lại bị một kiếm chém thành hai mảnh, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người. Khôi lỗi thuật, Long Trần bĩu môi, hắn vừa nói xong, Lạc Băng bọn người cái này mới phát hiện, nàng kia một kiếm chém giết Vô Kỵ công tử, dĩ nhiên là một cái con rối. Con rối nứt vỡ lập tức, một cỗ kỳ dị hương khí tràn ngập ra đến, trong chàng nàng kia biến sắc, cấp tốc rút lui, kết quả nàng vừa động, hoảng sợ phát hiện, thân thể vậy mà trở nên cứng ngắc, đúng lúc này, một cái đại thủ từ phía sau lưng nắm cổ của nàng. Tiểu nương tử, người hay là quá non rồi, dễ dàng như vậy trúng chiêu, còn không hướng bổn công tử cầu xin tha thứ. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm của ta nô tài, bổn công tử hội hảo hảo sủng hạnh ngươi. Ha ha ha, Vô Kỵ công tử toàn thân sương mù tràn ngập, phảng phất giấu ở trong hư không, một tay nắm nàng kia cái cổ, đạo đạo phù văn lưu chuyển, phong bế nàng kia toàn thân. Cái kia phù văn như cùng một cái đầu độc xà, tại cái kia trên người cô gái quấn quanh, đem nàng trói đến xít sao, Vô Kỵ công tử cực kỳ nham hiểm, cái kia phù văn không ngừng đè ép thân thể của nàng, làm cho nàng đường cong rõ ràng địa bộc lộ ra đến, đây rõ ràng là một loại nhục nhã. Nàng kia muốn giãy giụa, nhưng là ánh mắt của nàng bắt đầu tan rã, bị nàng chém giết khôi lỗi trên người có độc, nàng lại bị âm rồi, không cách nào lật bàn, trong lúc nhất thời kinh sợ lo lắng. Giãy giụa a, ta tiểu thích xem lấy các ngươi những trinh tiết này liệt nữ giãy giụa bộ dáng, ngươi càng giãy giụa, ta lại càng hưng phấn. Vô Kỵ công tử nói chuyện, vẻ mặt cười dâm đãng, càng là tại nàng kia đôi má bên cạnh hung hăng địa ngửi thoáng một phát, vẻ mặt say mê bộ dáng. Hỗn đản, vô sỉ, cái này giết ngàn đao. Gặp Vô Kỵ công tử như này dâm tà, công nhiên nhục nhã một cái sơ đại cường giả, thoáng cái khơi dậy vô số người lửa giận. Tiểu nương tử, đáp ứng cùng ta song hưu, ta tạm tha ngươi một mạng, nếu không, hắc hắc. Vô Kỵ công tử không lọt vào mắt những người kia quát mắng thanh âm, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Chết, nàng kia bỗng nhiên một tiếng gầm lên, mi tâm phía trên một đạo phù văn sáng lên, Vô Kỵ công tử sắc mặt đại biến, vội vàng đẩy ra nàng kia. Oanh, nàng kia thân thể trong nháy mắt bạo toái, huyết vụ nhuộm hồng cả hư không, nàng vậy mà tự bạo rồi. Nàng kia tính tử cương liệt, bị như thế khuất nhục, không cách nào phản kháng phía dưới, vậy mà tự bạo rồi. Vô Kỵ công tử cũng không nghĩ tới, cô gái này vậy mà hội tự sát, mặc dù trước tiên đẩy ra nàng, nhưng này cực lớn trùng kích lực, như trước chấn đắc hắn máu tươi cuồng phun, nửa người huyết nhục mơ hồ một mảnh. Muốn chết, Vô Kỵ công tử giận dữ, bỗng nhiên hai tay kết ấn, mi tâm chỗ, một đạo thần quang bay ra, hư không phía trên một đoàn hỏa diễm bay lên, đem chọn cái lôi đài bao khỏa. Hỗn đản, khi thấy cái kia đoàn hỏa diễm, tất cả mọi người nộ khí trùng thiên, nàng kia đã bị chết, Vô Kỵ công tử vậy mà dùng linh hồn chi diễm, đốt cháy hư không, hiển nhiên là lại để cho nàng kia linh hồn cũng tiêu tán, không vào luân hồi, triệt để biến mất trên thế gian, thủ đoạn ác độc, làm cho người tức lộn ruột. Nếu để cho ta đụng phải hắn, ta sẽ nhượng cho hắn sống không bằng chết, hối hận đi vào trên cái thế giới này. Mà ngay cả Trường Xuyên công tử đều nghiến răng nghiến lợi mà nói, Vô Kỵ công tử quá hèn hạ ác độc rồi. Hai người không oán không cừu, hắn không riêng làm cho nàng kia tự sát, càng muốn cho nàng liền luân hồi cơ hội đều không có, quá tổn hại rồi. Vô Kỵ công tử, hừ, thực cho là mình có thể hoành hành Vô Kỵ. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong lồng ngực lửa giận chậm rãi thiêu đốt. Hắn cùng với cái kia nữ tử phi thân không phải cố, nếu như là dĩ vãng, hắn mặc dù sẽ phẫn nộ, nhưng là không đến mức giống như bây giờ, hận không thể lập tức xông lên lôi đài đem hắn chém giết. Thật sự không thể nhịn nữa rồi, nếu không hội như một cái tràn đầy khí bóng ra, đụng một cái sẽ bạo, giết chóc sao sao hội thôn vệ của ta thần trí. Long Trần trên trán gân xanh nhảy loạn, sắc mặt âm trầm địa dọa người, chính như vị kia long tộc cường giả theo như lời, hắc ám chi lực nhi sơ không nên lấp, càng là khống chế, càng là khiến nó điên cuồng tăng trưởng, càng áp chế, sức bật lại càng cường, hiện tại Long Trần phát giác có chút không đúng rồi, gần đây hắc ám chi lực càng phát ra sinh động rồi. Vô Kỵ công tử chiến thắng, nhưng lại đưa tới vô số người quát mắng, toàn bộ quan chiến đài một mảnh hỗn loạn, mà Vô Kỵ công tử đối với những người kia quát mắng, căn bản không để ý tới hội, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Trận đấu tiếp tục tiến hành, đến phiên Bạch Thi Thi lên sân khấu, Bạch Thi Thi chỉ thủ chớ không tấn công, đối thủ liên tục toàn lực ra tay, đều không thể dung chuyển Bạch Thi Thi phòng ngự, cuối cùng nhất buông tha cho. Bạch Thi Thi qua đi, mắt thấy sắc trời muốn đã chậm, Long Trần cho rằng hôm nay không tới phiên bọn hắn rồi, kết quả đến phiên Bạch Tiểu Nhạc. Bạch Tiểu Nhạc đại hỉ, chuẩn bị dựa theo Long Trần giáo phương pháp của hắn đại khai sát giới, lại không nghĩ rằng, sở nhân rõ ràng trực tiếp nhận thua. Đây là cái gì tình huống? Bạch Tiểu Nhạc thoáng một phát ngây dại, sở hữu chuẩn bị đều uổng phí rồi. Chẳng lẽ bọn hắn nghe trộm được chúng ta nói chuyện? Lục Minh lắp bắp kinh hãi, sở nhân rõ ràng buông tha cho, cái này quá không phù hợp lẽ thường đi à nha. Long Trần lắc đầu nói, xem ra bọn hắn hợp lực chi thuật, cũng không phải là vạn năng, khả năng cũng có nhất định được hạn chế. Tiểu Nhạc cũng không phải mục tiêu của bọn hắn, Sở Nhân nhận thua, Sở gia còn có hai người, hơn nữa, bọn hắn đối với hai người kia có lòng tin tuyệt đối. Tiểu Nhạc Tam Hoa Đồng, bọn hắn cũng khẳng định giải qua, không muốn mạo hiểm, để tránh bạo lộ át chủ bài, cho nên mới phải nhận thua. Bọn hắn hẳn là muốn lựa chọn một cái cơ hội tốt nhất, đem tất cả lực lượng đặt ở một người trên người, mục tiêu của bọn hắn cũng không phải tranh đoạt thứ tự, mà là chúng ta trong đó một loại người. Nếu như là một loại người lời nói, chỉ sợ lão đại ngươi cùng Thi Thi tiên tử xác suất lớn nhất. Tần Phong gật đầu nói, mặc dù Sở gia cùng Lạc gia là tử địch, Long Trần càng là liền xấu Sở gia đại sự, chém liên tục Sở Cuồng, Sở Dương hai cái Sở gia kiệt xuất đệ tử, tại Gia Lâm tiên địa phá hư bọn hắn đại kế, đem Sở gia bố trí tại Lăng Tiêu thư viện thế lực nhổ tận gốc, luận đến hận, chỉ sợ Long Trần là Sở gia nhất muốn giết chết người. Mà Bạch Thi Thi cũng là Sở gia chủ yếu mục tiêu, cho nên cùng Bạch Thi Thi cùng Long Trần so sánh với, Lạc Tuyết cái mục tiêu này ngược lại tất nhiên không thể rõ ràng rồi. Long cong, đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng tiếng đàn, vang vọng thiên địa, như đại đạo huyền âm, thẳng vào người sâu trong linh hồn. Long Trần bọn người cả kinh, vội vàng hướng trên lôi đài nhìn lại, không biết lúc nào, trên lôi đài xuất hiện hai người, một người trong đó, đúng là cái kia phủ cầm nữ tử. Nàng xếp bằng ở hư không phía trên, đàn cổ để ngang đầu gối phía trước, ngọc thủ kích thích dây đàn, một đạo thần quang dọc theo dây đàn bay ra, xé rách hư không, đem đối thủ đánh bay ra ngoài. Đối thủ của hắn là một cái cầm trong tay lang nha bổng nam tử, sau lưng của hắn dị tượng tăng ra, huyết khí trùng thiên, đó là một cái cường đại sơ đại, khí thế kinh người, lại bị cái kia phủ cầm nữ tử liên tục đánh lui. Đó là cái gì lực lượng? Lục Minh bọn người giật mình mà nhìn xem nàng kia, chỉ thấy cái kia nữ tử ngọc tay phủ cầm, đạo đạo thần âm phát ra, một đạo lại một đạo vô hình có chất quang ảnh bay ra, như là một thanh đem thiên đao chém rụng, làm cho nam tử kia điên cuồng ngăn cản, nhưng như cũng bị chấn đắc không ngừng rút lui, căn bản liền cận thân cơ hội đều không có. Đó là Thái Cổ Tứ Tông một trong thiên âm chi thuật, thân cùng đạo hợp, cầm cùng thiên hợp, dùng thiên địa chi pháp, tấu đại đạo chi âm, dùng thiên địa lực lượng tại đầu ngón tay, hóa đạo vi mũi tên, dây đàn tức dây cung. Long Trần nhìn xem nàng kia, lẩm bẩm, những lời này cũng không phải Long Trần tại thần đạo kinh trong các học được, mà là Tử Yên nói cho hắn biết, cho nên, tại trong tràng, không có ai so với hắn hiểu rõ hơn nhạc đạo. Dầm dầm dầm, cái kia phủ cầm nữ tử đối thủ, điên cuồng gào thét, toàn thân sáng lên, cả người như là một khỏa tinh thần bình thường, điên cuồng xông tới, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài càng không ngừng run rẩy, thanh thế cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Phải biết rằng, hiện tại lôi đài, cũng không phải là trước khi lôi đài, cũng không có bị phân cách, mà là cả, trước khi mặc dù có người toàn lực kịch chiến, nhưng là lôi đài cơ hồ không chút sức mẻ. Hôm nay người nọ nhưng có thể làm cho lôi đài run rẩy, hiển nhiên hắn là phi thường cường hãn, thế nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng như thế nào, thủy chung bị tiếng đàn ngăn cản, xông không qua. Người này đã thất bại, lại quấn quýt chặt lấy, tựa là bước đối phương giết người. Bạch Thi Thi mở miệng nói, Long Trần gật gật đầu, cái kia cầm trong tay lang nha bổng cường giả, liên tục bộc phát, mà cái kia phủ cầm nữ tử, thủy chung dùng một chiêu nghênh địch, cao thấp lập phán, xác thực không cần phải lại liều mạng. Nếu như nam tử kia lại liều xuống dưới, thì có điểm vô lại ý tứ, cái kia phủ cầm nữ tử hiển nhiên không muốn bạo lộ thực lực của mình, muốn cho người nọ biết khó mà lui. Bạch Thi Thi vừa dứt lời, quả nhiên cái kia nam tử đình dừng lại công kích, trực tiếp nhận thua, liên tục công kích, đã làm hắn thần nguyên trên diện rộng hạ thấp, lại không nhận thua, đối phương thống hạ sát thủ, hắn chỉ có một con đường chết. Người nọ nhận thua về sau, cái kia phủ cầm nữ tử có chút thi lễ, lui về quan chiến đài, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, không có vẻ vui mừng, tựa hồ đối với thắng bại cũng không phải như vậy quan tâm. Người này rất cường, Bạch Thi Thi nhìn xem nàng kia, mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo. Nữ tử này, đánh bại vị kia sơ đại cường giả, căn bản không có phí nửa điểm khí lực, cái loại này cử trọng nhược khinh thần thái, làm lòng người kinh, thắng được thật sự quá dễ dàng rồi, quả thực thâm bất khả trắc. Xác thực, chỉ thi triển nhạc đạo một chút ra lông, liền đem một vị sơ đại cường giả đánh bại, người này xác thực phi thường cường hãn. Long Trần gật gật đầu. Cái kia phủ cầm nữ tử thắng lợi về sau, hôm nay giải thi đấu như vậy chấm dứt, ngày hôm sau, tất cả mọi người sớm liền đi tới quan chiến đài, tiếp được chiến đấu, đều là đặc sắc đại chiến, không có người nguyện ý bỏ qua. Nàng lại là hôm nay trận đầu, cái này hiểu được nhìn. Đường trên lôi đài phù văn sáng lên, một cái dáng người thướt tha hỏa bạo nữ tử xuất hiện, Long Trần tinh thần chấn động. Nàng kia làn da trắng nõn, thon dài xích lõa lộ tại bên ngoài, váy ngắn tiểu y, chăm chú địa bóp chặt thân thể của nàng. Lại đem nàng yêu mỹ đường cong, hết mỹ địa thể hiện rồi đi ra, cái kia là có thể muốn mạng người hấp dẫn. Nàng không có giày, một đôi chân ngọc, tự như vậy hiện ra tại mọi người trước mặt, đứng tại trên lôi đài, sở hữu quan sát người của nàng, bất luận nam nữ, đều bị nàng cái kia ưu mỹ dáng người hấp dẫn. Nàng ngồi ở chỗ kia, lộ ra thánh khiết xinh đẹp, nhưng là đương nàng xuất hiện tại trên lôi đài, lập tức có một loại không cách nào nói rõ vũ mị chi khí phóng xạ ra, một ánh mắt, một động tác, đều có thể làm cho người tim đập thình thịch, vô số người, nhìn xem ánh mắt của nàng đều thẳng. Trời sinh mị hoặc, Long Trần nhìn xem nàng kia, không khỏi ngây người, hắn nhớ tới Nguyệt Tiểu Thiến, Nguyệt Tiểu Thiến cũng là trời sinh mị hoặc, nàng có thủy ma tộc tinh khiết nhất huyết thống, thiên phú của nàng, có thể tu luyện một loại thủy ma bí điển hoặc sắp tâm. Đó là một loại mị hoặc chúng sinh thuật pháp, dùng vẻ đẹp của nàng cùng thiên phú, nếu như tu hành, bất luận nam nữ, không có gì người có thể ngăn cản nàng mị hoặc chi thuật. Vốn mị hoặc chi thuật là Nguyệt Tiểu Thiến bắt buộc chi lộ, nhưng là gặp được Long Trần về sau, nàng buông tha cho cái này thiên phú. Nàng vẫn cho là Long Trần không biết, thực tế Thượng Long Bụi biết rõ, lại không có nói ra, mà là đem nàng phần nhân tình này, một mực ghi nhớ trong lòng trong. Nguyệt Tiểu Thiến biết không một người nam nhân ưa thích nữ nhân của mình đối với người khác thi triển mị hoặc chi thuật, nàng đem chính mình cùng tộc nhân của mình, đều phó thác cho Long Trần, buông tha cho mị hoặc chúng sinh thiên phú, nàng vì Long Trần hy sinh rất nhiều. Cho nên chứng kiến người con gái trước mắt này, Long Trần trong nội tâm mọi cách tư vị xông lên đầu, nhìn chung bên cạnh mình hồng nhan chi kỷ, không cái nào là khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế thiên kiêu, lại hết lần này tới lần khác vì hắn làm nhiều như vậy hy sinh, mà hắn đến bây giờ liền một cái ổn định sinh hoạt đều cho không các nàng. Này này, người cũng là một đời cao thủ, đừng thẳng vào nhìn, biết không? Chú ý một chút hình tượng, người thế nhưng mà đại biểu cho Lăng Tiêu thư viện. Làm gì vậy? Trong ánh mắt tàng móc, chuyên môn hướng trong thịt chằm chằm, Lục Minh gặp Long Trần nhìn không chuyển mắt mà nhìn chằm chằm vào nàng kia, có chút khó chịu mà nói, nữ nhân thiên tính tốt ghen, Long Trần biểu hiện, làm cho nàng có chút căm tức. Long Trần lắc đầu, chẳng muốn đi giải thích, nàng kia mặc dù xinh đẹp, cũng chẳng qua là đem chính mình đẹp nhất địa phương đều triển lộ ra đến mà thôi, những hồng nhan chi kỷ kia của mình, bất kỳ một cái nào đều muốn so với nàng mạnh hơn nhiều, hắn đáng giá đi chằm chằm vào nàng xem. Nàng kia xuất hiện tại trên lôi đài, thoáng cái hấp dẫn toàn trường ánh mắt, mà đối diện nàng cái vị kia cường giả, cơ hồ không có người nào xem. Đối diện nàng là một cái râu quai nón đại hán, sau lưng lưng có một cái cự đại hồ lô, thượng diện bổ sung lấy cổ xưa đường vân, khí tức kinh người, hẳn là một kiện bảo khí. Hắn xuất hiện tại trên đài, con mắt tại cái kia trên người cô gái qua lại chuyển, trong ánh mắt mang theo dâm tà hào quang, tại nàng kia trước mặt, hắn tà ác bản tính lộ rõ. Đúng lúc này, trên lôi đài ngăn cách chậm rãi biến mất, tỉ thí chính thức bắt đầu. Cái kia râu quai nón đàn ông cười hắc hắc nói, hắc hắc, cô nàng, không cần dựng lên, ngươi không là đối thủ của ta, ta cũng không muốn học vô kỵ công tử người kia, là thủ tồi hoa sự tình không thể làm, ngươi làm giòn theo đại gia ta đi, đại gia sẽ để cho ngươi dục tiên dục. Đang ở đó đàn ông hắc hắc cười dâm đãng chi tế, nàng kia khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng, ngọc thủ chậm rãi duỗi ra, năm ngón tay rung rung, mạnh mà nắm chặt. Ngay tại nàng nắm tay trong nháy mắt, không gian vặn vẹo, chỉ thấy một chỉ trong suốt bàn tay lớn đem trọn cái lôi đài bao khỏa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, trên lôi đài gạch xanh bạo toái, nhện võng nhất giống như vết rạn, bao trùm toàn bộ lôi đài, cực lớn nổ vang thanh âm dọa tất cả mọi người nhảy dựng. Một cái cự đại nắm đấm, hiện hiện tại trên lôi đài, cái kia nắm đấm bộ dáng, cùng nàng kia nắm đấm giống như đúc. Đương cái kia nữ tử ngọc tay chậm rãi buông ra, cái con kia bàn tay lớn cũng đi theo chậm rãi buông ra, theo bàn tay to kia buông ra. Cái kia râu quai nón đại hán biến mất không thấy, trong không khí có hồng sắc gợn sóng lưu chuyển. Một cái cự đại hồ lô rơi trên mặt đất, thật giống như đập vào mọi người tâm khảm phía trên bình thường, làm lòng người thần rung mạnh. Chết, chết, một kích diệt sát, có tiếng người âm phát run, hết thảy đến quá đột nhiên, cảm giác còn chưa bắt đầu, tựu đã xong. Mà ngay cả Bạch Thi Thi, Trường Xuyên công tử, Lạc Tuyết bọn người cũng giật nảy mình, cái kia tràn đầy mị hoặc nữ tử, rốt cuộc là dùng phương pháp gì giết người nọ. Phải biết rằng, đây chính là một vị cường đại sơ đại cường giả A, thậm chí ngay cả một tia phản kháng cơ hội đều không có, tự bị diệt sát rồi. Không kết ấn, không nhà nói, thần nguyên bất động, huyết mạch chi lực không lộ ra, nàng vận dụng rốt cuộc là cái gì lực lượng. Mục Thanh Vân bụng lấy môi anh đào, không dám tin mà nhìn xem nữ tử kia. Cái kia nữ tử ngọc duỗi tay ra, cái kia cái cự đại hồ lô bị nàng thu, hồ lô vừa mới thu hồi, cả người đã bị truyền tống ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem nàng. Trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, đều bị nàng một chiêu kia cho chấn kinh rồi, thật lâu không cách nào bình phục, mà ngay cả đến tiếp sau chiến đấu, cũng không có tâm quan sát rồi. Người đã nhìn ra sao? Bạch Thi Thi hỏi, Long Trần gật gật đầu, Bạch Thi Thi lại nói, loại phương thức này rất hiếm thấy. thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, cũng coi như bình thường a. Long Trần thản nhiên nói, này này, các ngươi đang nói gì đấy? Cái gì đã nhìn ra? Phương thức gì, có thể hay không không muốn đem chúng ta đương không khí? Lục Minh có chút bất mãn mà nói, bởi vì vì bọn hắn nghe không hiểu Long Trần cùng Bạch Thi Thi đang nói cái gì. Long Trần giải thích nói, nàng kia vận dụng chính là thiên đạo chi lực, chỉ có điều cùng người bình thường bất đồng, người khác muốn động dùng thiên đạo chi lực, cần hai tay kết ấn, miệng phun chân ngôn, thân, khẩu, ý ba người tương thông, dùng bản thân chi lực, dẫn đạo thiên đạo chi lực thi triển thuật pháp thần thông. Nhưng là nàng kia thân cùng đạo hợp, tùy tâm sở dục khống chế thiên đạo, cố không cần muốn kết ấn, cũng không cần nhổ ra thuật pháp danh tự, có thể trực tiếp khu động thiên đạo chi lực công kích. Cho nên nàng thần nguyên, huyết mạch chi lực căn bản không có vận dụng, công kích trước khi cũng sẽ không có bất luận cái gì báo hiệu, đối thủ của nàng, cũng là giải gái tâm, liền sâu cạn của đối phương đều nhìn không ra, tự dám học vô kỷ công tử đùa giỡn đối phương, bị chết cũng không tính oan. Trải qua Long Trần như vậy một giải thích, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, bất quá tự tính toán đã minh bạch, như trước cảm thấy rung động, cô gái này tu hành lộ tuyến, cùng mọi người hoàn toàn bất đồng, quả nhiên như Long bụi theo như lời, thế giới to lớn, không thiếu cái lạ. Đáng tiếc, nếu để cho vô kỷ công tử gặp được nàng thì tốt rồi, vô kỷ công tử chỉ sợ cũng phải bị nàng tại chỗ chụp chết, các ngươi xem, vô kỷ công tử cái kia ngu ngốc, mặt đều thay đổi. Lục Minh hận hận địa đạo, Long Trần bọn người hướng vô kỷ công tử nhìn lại. Quả nhiên như Lục Minh theo như lời, vô kỷ công tử sắc mặt quả thật có chút mất tự nhiên, hắn chính phẩm lấy một chén rượu, nhưng là thấy thế nào, đều có làm ra vẻ hương vị, tựa hồ tại che giấu nội tâm bất an. Không cần nghĩ cũng biết, dùng vô kỷ công tử háo sắc nước tiểu tính, khẳng định cũng đánh qua nữ tử này chủ ý, đoán chừng người này tại nghĩ mà sợ chính giữa, bởi vì này dạng ra tay phương thức, không có bất kỳ chuẩn bị dưới tình huống, ai cũng dễ dàng trúng chiêu. Đến khổ vô nhai rồi, Tần Phong một tiếng thấp giọng hô. Mọi người nhao nhao hướng trên lôi đài nhìn lại. Khổ Vô Nhai lên sân khấu, toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ, Khổ Vô Nhai danh khí quá lớn, đó là một cái tuyệt thế ngoan nhân. Cùng người chinh chiến, chưa bao giờ lưu lại sống qua khẩu, mà Thi Ma đạo càng là cổ xưa mà vừa thần bí truyền thừa, tại toàn bộ tiên giới, có Thi Ma tông, Thi Ma môn, Thi Ma động các loại vô số dùng Thi Ma mở đầu môn phái, nhưng là bọn hắn mặc dù đồng tông, nhưng là bất đồng nguyên. Hơn nữa Thi Ma đạo truyền thừa phân rất nhiều lưu phái. Hơn nữa những lưu phái này tầm đó cũng không đoàn kết, trái lại, bọn hắn lẫn nhau căm thù, một khi có cơ hội, sẽ lẫn nhau thôn phệ. Thi Ma đạo truyền thừa, cạnh tranh phi thường kịch liệt, cũng chính là bởi vì như thế, Thi Ma đạo truyền thừa xuống môn phái, đều có được phi thường khủng bố nội tình. Khổ Vô Nhai chỗ Thi Ma tông, tự là tại Cửu Châu đại địa trong, làm cho vô số người sợ hãi tồn tại, cho nên, Khổ Vô Nhai tuổi không lớn lắm, nhưng lại sớm đã danh chấn Cửu Châu, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu. Khổ Vô Nhai cái kia thân ảnh khổng lồ xuất hiện tại trên đài, nhìn xem đối diện một người nam tử, lạnh lùng thốt. Chán sống, đối diện cường giả, đồng dạng là một gã hình thể bưu hãn cường giả, sau lưng lưng võng cự phủ, toàn thân huyết khí tràn ngập, sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí tức kinh người. Khổ Vô Nhai, nghe đồn ngươi được xưng thân thể vô song, ta hết lần này tới lần khác không tin, hôm nay chỉ điểm ngươi lãnh giáo mấy chiêu. Ông, người nọ nói chuyện, sau lưng đại búa nắm trong tay. Cùng mặt bàn lớn nhỏ bình thường búa trên đầu, cổ xưa phù văn lập lòe, trầm trọng chi khí tràn ngập toàn trường, rất hiển nhiên, đây là một kiện phi thường cường đại bảo khí. Khổ Vô Nhai lạnh lùng mà nhìn xem người nọ, phảng phất quân vương bao quát lấy con sâu cái kiến, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Đom đóm chi quang cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Cũng thế, hôm nay tiểu tiếp ngươi một chiêu, lại để cho cái kia cho rằng được một cái luận đạo quán quân, tự hung hăng càn quấy được không biết đông nam tây bắc ra hỏa minh bạch. Cái gì là chênh lệch? Khổ Vô Nhai mới mở miệng, ánh mắt mọi người thoáng cái nhìn về phía Long Trần, rất hiển nhiên, Khổ Vô Nhai lời nói là cho Long Trần nghe. Khổ Vô Nhai đây là tại hướng Long Trần tuyên chiến sao? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người hưng phấn, cái này có trò hay để nhìn. Long Trần đứng chắp tay, lặng lặng yên nhìn xem lôi đài, tựa hồ không có nghe được Khổ Vô Nhai trào phúng, ngược lại là Tần Phong trong mắt hiện ra lửa giận, chỉ bất quá hắn cái gì cũng chưa nói. Ông, đúng lúc này trên lôi đài màn sáng biến mất, màn sáng vừa biến mất, cái kia cầm trong tay đại búa cường giả một tiếng gào to, chân đạp đại địa, lôi đài run lên bần bật, người đã như là một đạo thiểm điện bay nhào mà ra, trong tay đại búa cuồng luân mà xuống. Người nọ vừa ra tay tựu là một kích toàn lực, rất hiển nhiên, hắn biết rõ mình không phải là Khổ Vô Nhai đối thủ, nhưng là như vậy thối lui, hắn không cam lòng, hắn toàn lực bộc phát, tựu là muốn tìm kiếm Khổ Vô Nhai ngọn nguồn. Đối mặt người nọ một kích, Khổ Vô Nhai trên mặt vẻ trào phúng một mực không có thối lui, tự như vậy đứng ở nơi đó, Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, tùy ý cái kia đại búa hung hăng chém về phía hắn mặt, ngay tại đại búa sắp chạm đến hắn mặt thời điểm, mới có chút nghiêng một cái đầu. Oanh, cái kia cự phủ mang theo vạn quân lực, hung hăng chạm tại Khổ Vô Nhai trên bờ vai, lực lượng khổng lồ, làm cả lôi đài trong nháy mắt nổ bung, nhện võng nhất giống như vết rạn, bao trùm toàn bộ đại địa. Cái gì, Tần Phong, Lạc Băng, Mục Thanh Vân bọn người đều bị hoảng sợ, Khổ Vô Nhai vậy mà tùy ý người nọ một búa chạm tại trên vai của hắn. Ngoại trừ nửa người quần áo bạo toái, bờ vai của hắn vậy mà không có chút nào tổn thương. Trên lôi đài khí kình kích động, cương phong đầy trời, khủng bố uy áp lưu chuyển, đều bị lộ ra được cái này một búa khủng bố chỗ. Trời ạ, đây là người sao? Dùng thân thể ngăn cản bảo khí một kích, đây là yêu quái a, thân thể như thế nào có thể luyện đến khủng bố như thế tình trạng? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị hù rồi sao, bảo khí đều không thể tổn thương thân thể, trên thế giới này tại sao có thể có loại này tồn tại? Mà ngay cả Long Trần cũng lại càng hoảng sợ, mặc dù hắn cảm ứng được người này thân thể khủng bố, nhưng là như trước không nghĩ tới, sẽ kinh khủng đến tình trạng như thế. Con sâu cái kiến tựu là con sâu cái kiến, cho người cơ hội, người cũng bắt không được. Khổ Vô Nhai dùng bả vai đón đỡ người nọ một búa, thân thể không chút sức mẻ, trên khóe miệng hiện ra một vòng trào phúng. Người nọ hoảng hốt, muốn lui về phía sau, kết quả hắn vừa động, Khổ Vô Nhai một quyền nện ở hắn không khẩu phía trên, người nọ liền hừ đều không có hừ một tiếng. Đã bị một quyền đánh thành đầy trời huyết vụ. Dùng thân thể ngạnh ngăn cản bảo khí một kích, một quyền đem đối thủ đánh bại. Ở đây cường giả đều bị kinh hãi. Mặc dù nghe đồn Khổ Vô Nhai tâm ngoan thủ lạt cùng giai vô địch, nhưng là như trước không nghĩ tới hắn đã khủng bố đến tình trạng như thế rồi. Không thể tưởng được, hắn đã cường đã đến tình trạng như thế. Trường Xuyên công tử sắc mặt có chút âm trầm. Trước đó lần thứ nhất, hắn từng cùng Khổ Vô Nhai một trận chiến, hắn bởi vì chúng đối phương nguyền rủa, bại bởi đối phương. Lúc này đây, vốn định tập hợp lại, lần nữa cùng hắn một trận chiến, lại không nghĩ rằng, hắn đã trở nên càng tăng kinh khủng rồi, nếu như lần trước cuộc chiến, hắn có khủng bố như thế thân thể, căn bản không cần thi triển nguyền rủa, có thể đánh bại hắn. Hiện tại Khổ Vô Nhai, cùng lần trước gặp nhau, cảm giác hoàn toàn là hai người, kém rất nhiều nhiều nữa, hắn không biết là Khổ Vô Nhai có chỗ giữ lại, hay là trong khoảng thời gian này bỗng nhiên đã có cái gì kỳ ngộ, chiến lực mới như thế đột nhiên tăng mạnh. Khổ Vô Nhai một quyền đem đối thủ đánh bại. Đối thủ đại búa rất tại trên lôi đài, hắn nhưng lại không đi nhặt, đối với Long Trần khoa tay múa chân một cái cắt hết hầu thủ thế, lộ ra hai hàng răng hàm, lành lạnh cười cười. Hô, Khổ Vô Nhai bị truyền tống ra ngoài, chiến đấu chấm dứt, cả cuộc chiến đấu chỉ có hai chiêu, một phủ nhất quyền, lại cho tất cả mọi người đã mang đến rung động thật lớn, bọn hắn thấy được cái gì là chính thức lực lượng. Vô số thiên kiêu lại tới đây, chính là vì trường kiến thức, hôm nay, bọn hắn mới phát hiện, mình cũng được xưng là thiên tài. Nhưng là cùng Khổ Vô Nhai cường giả như vậy so sánh với, kém thực sự quá xa rồi, thật sự như Khổ Vô Nhai theo như lời, tự cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé. Mọi người nhìn xem Khổ Vô Nhai, lại nhìn xem Long Trần, chỉ thấy Long Trần đứng chắp tay, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ sự tình gì đều không có phát sinh qua. Cái này có ý tứ rồi, Long Trần là luận đạo đại hội quán quân, hôm nay lại tham gia võ đạo đại hội, thành chúng mũi tên chi, bị sở hữu cường giả nhằm vào. Về sau chỉ sợ sẽ có một hồi long tranh hổ đấu rồi. Nhằm vào Long Trần người nhiều lắm, Sở gia người, Vô Kỵ công tử, Khổ Vô Nhai, còn có cái kia huyết sát điện điện chủ đóng cửa đệ tử, một cái so một cái khủng bố, không biết đạo long bụi có thể kể đến vòng thứ mấy. Chủ yếu là những người này, đều mơ tưởng Long Trần mệnh, bởi vì giết Long Trần, có thể đạt được hắn luận đạo đại hội quán quân quang hoàn. Cũng có thể đả đảo hắn luận đạo đại hội bên trên đã nói hết thảy, chứng minh hắn giảng thứ đồ vật, đều là không thực tế. Lăng Tiêu thư viện vừa mới đạt được vinh dự, cũng sẽ thành vi một chuyện cười. Trong lúc nhất thời vô số người nói lý ra xì xào bàn tán, rất hiển nhiên, bọn hắn bắt đầu nhìn không tốt Long Trần rồi, mặc dù bọn hắn rất bội phục Long Trần, nhưng là thực lực tựu là thực lực, cùng bội phục không quan hệ, Khổ Vô Nhai một quyền, lấn át Long Trần sở hữu danh tiếng. Lão đại, Tần Phong có chút lo lắng địa nhìn về phía Long Trần, hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế tồn tại. Không có việc gì, chờ ta gặp được hắn. Lại để cho hắn răng rơi đầy đất. Long Trần khẽ mỉm cười nói, hắn lời này vừa ra, lập tức đem Bạch Thi Thi bọn người lại càng hoảng sợ, không dám tin mà nhìn xem Long Trần. Thấy được Khổ Vô Nhai khủng bố thân thể, chút bất chi bất giác, Long Trần trong cơ thể huyết, dần dần nhiệt, một cỗ đầm đặc chiến ý, tại hắn sâu trong linh hồn bốc lên. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế thân thể, nhưng là hắn không có bất kỳ ý sợ hãi, ngược lại làm hắn càng phát ra địa hưng phấn. Chỉ có cường giả mới có thể làm hắn sinh ra mãnh liệt ra tay sao sao. Ha ha ha, ta biết ngay, lão đại là vô địch. Chứng kiến Long Trần trong con ngươi, cái kia ngập trời chiến ý, cái kia đã lâu cảm giác lại trở lại rồi, Tần Phong cười to nói. Tiến vào tiên giới, Long Trần thật sâu thu liễm phong mang của mình, nhưng là hôm nay, Long Trần trong lòng lưỡi dao sắc bén, có chậm rãi ra khỏi vỏ tư thế, cái loại này tự tin, làm cho Tần Phong phảng phất lại nhớ tới thiên võ đại lục, lại nhớ tới Long Trần mang lấy bọn hắn chinh chiến bát phương, tung hoành thiên hạ thời gian, cái kia đã lâu cảm giác lại trở lại rồi, hắn không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc gặp đến lão đại quá muộn, nếu không, ta cũng có thể sát nhập 500 cường. Tần Phong vuốt trên cánh tay bảo vệ tay, có chút không cam lòng địa đạo. Long Trần lấy được cặp kia bảo vệ tay, đưa cho Tần Phong, tại Bạch Thi Thi mẫu thân dưới sự trợ giúp, hoàn thành nhận chủ, Tần Phong cũng có bảo khí hộ thể. Hơn nữa ngay tại ngày hôm qua, Long Trần đem Tần Phong trong cơ thể đan độc toàn bộ thanh trừ, hơn nữa dùng đan dược, đem kinh mạch của hắn toàn bộ mở rộng một lần, làm hắn thần nguyên gia tăng lên mấy lần, mặc dù hắn không phải sơ đại, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối không thể so với bất kỳ một cái nào sơ đại kém bao nhiêu. Tăng thêm hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú, Lạc Thanh cùng hắn nói lý ra luận bàn, đều không phải là đối thủ của hắn, cho nên hôm nay Tần Phong tràn đầy tiếc nuối. Luận võ tiếp tục tiến hành, Trường Xuyên công tử, Bạch Thi Thi, Lạc Tuyết theo thứ tự đăng tràng, Lạc Tuyết phí hết một phen công phu, mới đưa đối thủ đánh bại, mà Trường Xuyên công tử cùng Bạch Thi Thi, đều đơn giản chiến thắng. Long Trần biết rõ, Lạc Tuyết cũng không có xuất toàn lực, mà là cố ý yếu thế, nàng yếu thế, là cho Sở gia nhân xem, về phần nàng tại sao phải làm như vậy, Long Trần không rõ, nhưng là nàng không nói, Long Trần cũng không truy vấn. Gần đây thông qua cùng Lạc Thanh, Lạc Tuyết tiếp xúc, hắn phát hiện, Lạc gia nội tình, muốn so với hắn trong tưởng tượng càng sâu, chỉ có điều, Lạc gia cùng Sở gia hung hăng càn quấy bất đồng, Lạc gia phi thường thấp điều, đơn giản không hiển sơn lộ thủy,